Chương 651. Dù sao cũng là người phụ nữ của cậu. Cách đơn giản nhất là lăn lộn với cô ấy một đêm. Động tác giãy giụa kịch liệt của Quý Noãn chợt khựng lại, khi mặt bị anh mạnh mẽ áp vào ngực. Năm giác quan của cô gần như không còn cảm nhận được gì vì thuốc kích thích. Chỉ duy nhất khứu giác còn nhạy bén. Ít nhất, khi vừa áp vào ngực anh, thì cô lập tức cảm nhận được mùi hương thảo mộc, mát mẻ, thoang thoảng đặc trưng của Mạc Cảnh Thâm. Bên tai cô vẫn là giọng nói nhẫn nại, dịu dàng của anh. Anh đây, đừng sợ, em đừng sợ. Mạc Cảnh Thâm, trong tích tắc, cơ thể cứng ngắc của Quý Noãn như mềm nhũn đi. Cô yếu ớt nép vào ngực anh, để mặc anh bế ngang người lên. Cô vùi đầu vào ngực anh, hít thật sâu mùi hương của anh, như muốn xác nhận lại một lần nữa xem đây có đúng là Mạc Cảnh Thâm không. Anh đang định bế cô ra khỏi phòng tắm, thì trong lòng lại vang lên tiếng nói vấn vít, mong manh như nước nở. Mạc Cảnh Thâm. Có thể do giọng nói này, cũng có thể do nó kết hợp cả với hơi nóng hầm hập từ người con gái trong lòng, nên đôi mắt sáng của anh trầm tối hẳn đi. Đã lâu lắm rồi mà Cảnh Thâm không nghe thấy Quý Noãn dùng giọng nói yếu ớt dựa dẫm này để gọi tên mình. Cũng lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận được nỗi khát khao mãnh liệt như thế này ở cô. Mà Cảnh Thâm thật sự không ngờ, anh toan tính nhiều năm như vậy chỉ để cô có thể tiếp tục sống thật tốt. Dù cho phải trả cái giá thật đắt là cô sẽ không hiểu, không tha thứ cho anh. Dù không có được cô, anh vẫn vui vẻ chịu đựng. Đây là cái giá mà anh đã lường được từ trước để chấp nhận. Thế nhưng thật ra trong thâm tâm, anh vẫn luôn đợi chờ có một ngày cô chịu ngoảnh đầu lại, chấp nhận để bản thân mình tựa vào ngực anh như thế này. Rũ mắt nhìn cặp má của cô gái nhỏ tái nhợt mà vẫn ửng sắc hồng, mà Cảnh Thâm cất giọng trầm khàn. Khó chịu lắm sao? Quý Noãn nhấc tay lên, ngón tay run lẩy bẩy, níu lấy cổ áo sơ mi của anh. Em không muốn ở lại đây. Được, mình về nhà. Mà Cảnh Thâm bế Quý Noãn ra khỏi phòng tắm. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, bước chân anh dừng lại, khóe mắt lạnh lùng buốt giá nhìn người đàn ông nằm dưới sàn. Một nửa áo choàng tắm bị thấm máu, anh lại liếc nhìn mặt sàn của gian phòng bừa bộn. Giọng nói lạnh lùng, nặng nề, sai bảo. Thẩm Mục, xử lý cho gọn gàng. Vâng. Thẩm Mục đứng bên cạnh dè dặt gật đầu. Thẩm Mục hiểu rõ bây giờ Tổng Giám Đốc Mạc đang phải cố hết sức kiềm chế như thế nào mới không đạp bay Thịnh Dịch Hàn từ cửa sổ tầng 10 này xuống. Chuyện tối hôm nay, không chỉ riêng nhà họ Thịnh có thể nhanh chóng bị xóa sổ khỏi Hải Thành, mà còn là một ngày đen tối của đám ký giả săn tin kiếm tiền kia. Bình thường đa số những người dám to gan khiêu khích Mạc Cảnh Thâm thì vẫn có thể cứu chữa. Nhưng người dám ra tay với Quý Noãn, chuốc thuốc cô rồi đưa đến phòng của Thịnh Dịch Hàn thì thật sự là chán sống rồi. Mấy năm trước, Chu Nghiên Nghiên chuốc thuốc Quý Noãn. Cuối cùng kết cục của Chu Nghiên Nghiên, nhà họ Chu và cả thế lực chống lưng nhà họ Chu đều bị đập tan thành tro bụi. Chu Nghiên Nghiên mất 2 tháng bị hành hạ, sống không bằng chết. Cuối cùng chết thảm trên đường khi được người nhà mang sang nước ngoài. Quý Noãn không hề biết những chuyện được thực hiện ngấm ngầm này. Nhưng có thể thấy được, lần này quả nhiên Quý Mộng Nhiên đã chạm phải họng súng rồi. Cô ta dùng dư luận tấn công, hủy hoại danh dự Quý Noãn, khiến cho Quý Noãn mất tư cách thừa kế tài sản nhà họ Quý. Dẫn đến, tiền vốn của phòng giao dịch bị đóng băng trong một đêm chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ. Hiện tại cô ta dùng phương thức và thủ đoạn ác liệt nhất với Quý Noãn. Vậy sợ là kết quả của cô ta cũng sẽ giống như Chu Nghiên Nghiên, thậm chí còn thê thảm hơn. Mạc Tổng, Thịnh Dịch Hàn này... Thẩm Mục thoáng do dự nhưng vẫn hỏi một câu. Mạc Cảnh Thâm nhắm mắt lại, nhìn người con gái mới lạnh như băng vì bị xả nước, nay đã khôi phục lại hơi nóng hầm hập. Trang phục trên người Quý Noãn vẫn còn nguyên, có điều đã sũng nước không còn hình dáng, lại nặng nề khó chịu. Ngón tay thon dài lộ khớp xương của anh vuốt ve vết cắn mà Thịnh Dịch Hàn để lại trên cổ cô, nét lạnh lùng lộ liễu lóe lên nơi đáy mắt. Anh không nói gì, chỉ bế Quý Noãn rồi nghiêng người lách qua cửa đi ra ngoài. Trong phòng trở lại im ắng, còn có cả mùi máu tanh. Thẩm Mục hiểu ý muốn giết người, ẩn nấp trong ánh mắt lạnh lẽo, sắt đá của Mạc Cảnh Thâm. Nhưng vì người ra tay là Quý Noãn, cho dù Thịnh Dịch Hàn có đáng chết, thì mạng của người này cũng không thể đổ lên đầu Quý Noãn được. Nếu không, cho dù Mạc Cảnh Thâm có thể bào chữa cho hành vi của cô là tự vệ, thì tâm lý Quý Noãn cũng sẽ sụp đổ. Trước hết, phải xử lý gọn gàng những chuyện này đã. Nửa tiếng sau, tại quốc tế Oran, Quý Noãn nghe thấy tiếng bấm mật mã cửa, cố mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của anh, đồng thời cũng nhận ra được đây là đâu khi cửa vừa được mở ra. Cô cắn môi, vừa rồi ngồi trên xe, thiếu chút nữa cô đã không kiềm chế được mà nhào lên người anh. Nhưng lúc đó trong xe có tài xế, mà Cảnh Thâm vẫn bế cô thật sự không nhịn được, chỉ có thể cọ sát trong lòng anh. Có những phút giây tỉnh táo, cô cũng không chấp nhận nổi hành động phóng túng của bản thân. Đã mấy lần cô cắn môi để giữ lý trí, nhưng đôi môi đã bật cả máu mà ngọn lửa khô nóng trong người vẫn không dịu đi. Cô được anh bế hẳn vào nhà, đặt lên sofa, trong lòng thanh tĩnh. Cô tự dặn mình phải tỉnh táo, trấn tĩnh lại, nhưng hai cánh tay vẫn mất kiểm soát, ôm ghì lấy cổ anh không chịu buông ra. Khuôn mặt cũng vùi sâu vào hõm vai anh, miệng rên rỉ không ngừng. Mạc Cảnh Thâm đặt cô xuống sofa, không nghĩ cô lấy đâu ra sức mà níu mình nên cũng bị ngã xuống cùng. Anh nằm đè lên người cô, đôi mắt tối sẫm nặng nề, ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng. Không sao đâu, chờ một lát nữa là sẽ hết khó chịu thôi, nhé. Quy Noãn không biết anh định làm gì. Một tay anh ôm lấy hông cô, để cô không giãy giụa vì mất đi cảm giác an toàn. Tay còn lại cầm điện thoại, gọi cho Tần Tư Đình. Điện thoại được kết nối ngay, nhưng đầu dây bên kia rất ồn ào. Rõ ràng Tần Tư Đình không ở nhà, cũng không ở bệnh viện. Giọng Mạc Cảnh Thâm hỏi thẳng với thái độ nặng nề. Quý Noãn bị người ta chuốc loại thuốc kia, nếu không đến bệnh viện thì có sao không? Tần Tư Đình. Thuốc kia? Mạc Cảnh Thâm nhìn người phụ nữ đang chật vật dưới người mình. Không biết Quý Mộng Nhiên bỏ thuốc nặng nhẹ thế nào, nhưng nhìn tình trạng của Quý Noãn bây giờ thì cũng đủ hiểu là không hề đơn giản. Tần Tư Đình lập tức hiểu ra, đến chỗ yên tĩnh rồi mới khẽ cười. Bình thường loại thuốc kia sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể. Có đến viện cũng không có tác dụng gì, chỉ tiêm một mũi an thần thôi. Người bệnh nhìn thì ngoan ngoãn nằm không dãy giụa, nhưng thực tế trong lúc ngoan ngoãn ngủ thì cơ thể cô ấy bị tra tấn hành hạ. Chỉ có điều người ngoài nhìn vào không thấy được. Vì vậy thay vì mang đến bệnh viện để bác sĩ tiêm thuốc an thần lừa mình dối người, thì chi bằng tự ở nhà giải quyết luôn đi. Dù sao cũng là người phụ nữ của cậu. Phương pháp đơn giản nhất là lăn lộn với cô ấy một đêm. Đừng bảo với tôi, thời điểm này cậu lại còn thấy rụt rè đấy. Mạc Cảnh Thâm nhíu mày. 2 năm vừa rồi, loại thuốc ngoại này càng ngày càng phổ biến. Các loại thuốc điều chế trong chợ đêm càng lúc càng phong phú đa dạng. Cậu chắc chắn là không ảnh hưởng đến sức khỏe chứ. Nhưng ngay cả khi có thành phần thuốc kích dục, thì mức độ kích thích cũng khác nhau. Nếu nói đến có hại cho sức khỏe, Quý Noãn bị hạ độc, người bị hại chính là cậu. Nếu quả thật, cô ấy bị hạ thuốc kích thích cực mạnh, vậy cậu phải chuẩn bị tư tưởng mà chiến đấu nhiệt tình một ngày một đêm không nghỉ. Cô ấy có thể sẽ quấn lấy cậu đòi. Mạc Cảnh Thâm thấp giọng. Tôi gọi điện để nghe cậu nói nhảm mà. Ai mà biết được người phụ nữ của cậu bị hạ độc ở mức độ nào? Loại thuốc này tràn lan ở chợ đen trong nước, kể cả có đi thử máu thì ít nhất cũng phải 2 tiếng sau mới có kết quả. Cuối cùng cũng chỉ tìm ra loại thuốc đó thôi, trong khi cô ấy lại vô duyên vô cớ phải chịu tra tấn lâu như thế. Chậc, cậu đừng bảo tôi, cậu sợ bây giờ lợi dụng lúc cô ấy không tỉnh táo, thì đến lúc tỉnh táo lại, cô ấy lại trở mặt với cậu nhé. Mà Cảnh Thâm mà cũng có lúc sẽ đắn đo như này à? Nếu cậu thật sự sợ cô ấy lật mặt, thì cũng chỉ có một cách thôi. Cậu cứ ném cô ấy vào bồn nước lạnh ngâm một đêm. Mỗi tiếng phải thay nước một lần để không bị lạnh. Nhưng hậu quả có thể là thuốc thì sẽ tan, nhưng đổi lại, cô ấy sẽ bị ốm vì quá lạnh hoặc là bị cảm nặng. Mạc Cảnh Thâm khẽ chửi thề, tắt điện thoại rồi quăng máy sang một bên. Anh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên sofa. Gương mặt hồng hào đáng yêu hiển hiện rõ ràng. Ánh mắt mơ màng ướt át, váy ướt sũng dán chặt lên người, nhìn vừa có vẻ nhếch nhác lại vừa rất gợi cảm. Bất kỳ người đàn ông bình thường nào nhìn thấy cảnh này thì chắc cũng sẽ lập tức lột sạch váy của cô ra. Mà mặc cảnh thâm đương nhiên vẫn bình thường. Lúc nãy ở trên xe, cô gái nhỏ không ngừng cọ sát vào người anh. Nếu không phải sức kiềm chế của anh hơn người, thì chắc đã xử cô luôn trên xe. Một lần nữa chiếm đoạt cô từ trong ra ngoài, để dấu ấn chỉ thuộc về anh khắc vào da thịt và máu xương cô. Huống hồ, bây giờ lại còn có cảnh này. Váy dạ hội dính vào người, khắc họa đường nét cơ thể cô. Một bên dây váy bị trễ xuống, mà cô cũng không hay biết. Lọn tóc dài, xõa trước vai và sau lưng như tảo biển quấn quanh người. Cô nằm gọn trong sofa, ánh mắt nhìn anh đầy ẩn ý. Đã lâu lắm rồi, cô gái này không dùng ánh mắt chủ động này nhìn anh. Gương mặt trắng trèo lại ửng hồng, xinh đẹp không gì sánh nổi. Mỗi một phân một tấc trên cơ thể cô đều phát tín hiệu mời gọi người giày xéo. Mặc cảnh thâm rũ mắt nhìn cô, yết hầu chuyển động. Anh dùng đôi chân dài của mình khống chế cơ thể vẫn loay hoay trên sofa kia. Ngón tay thon dài túm lấy cằm cô. Anh cúi xuống, đáp một nụ hôn trấn an vào giữa cặp chân mày. Quy Noãn ngẩng đầu lên, định chủ động nghênh đón, thì lại nhận ra anh chỉ hôn lên trán mình. Sự trống rỗng trong cơ thể lan khắp người, khiến cô kích động nằm dưới anh mà giãy giụa. Thậm chí đôi tay nhỏ của cô còn vô thức mò lên áo sơ mi của anh. Ngón tay mềm mại, nóng hầm hập, khẽ túm nút áo lôi kéo loạn xạ. Mặc cảnh thâm khẽ cười, ngước lên, nắm chặt bàn tay đang làm loạn. Anh biết rõ bây giờ cô không đủ tỉnh táo, lại còn chịu đựng chất kích thích trong người, nên cúi xuống áp trán mình lên trán cô, khàn giọng nói. Anh đã nói, nếu sau này em không đồng ý, thì anh sẽ không làm vậy. Em ngoan đi, đừng quyến rũ anh. Hửm. Anh cố tình nhấn nhá, Quý Noãn nghe xong thì giận dữ. Khi cô uống say, còn sốt cao, mà anh vẫn cưỡng ép cô cả một đêm, vậy mà bây giờ còn nói như vậy. Anh tưởng bây giờ cô không tỉnh táo nên không nhớ được gì đúng không? Động tác đang làm loạn trên người anh bỗng dừng lại. Dù sao, cô cũng biết nơi này là quốc tế Oran, không đến mức không nhận thức được gì. Nhưng cô thà chịu khó nhịn, còn hơn để cho anh thừa nước đục thả câu, ép cô phải cầu xin anh. Với cô, mặt mũi vẫn quan trọng nhất. Không muốn thì thôi. Quy Noãn nhắm mắt lại, không thèm nhìn anh nữa. Xem cái đầu đang áp lên người cô như đầu heo, hoặc là một sinh vật nào đó để bình tĩnh lại. Giọng nói của cô vẫn mang theo hơi thở gấp gáp, khàn đục. Chẳng qua em bị chuốc thuốc, nếu không anh tưởng em sẽ cầu xin anh sao? Anh cúi xuống nhìn nét mặt thà chịu chết, chứ không chịu nhục của cô mà cười khẽ. Chắc chắn chưa? Không cần, nếu đến lúc em không nhịn được nữa, thì cùng lắm... Cô ngừng lại một chút, khẽ cắn môi rồi mới nói. Ở tầng 1 có một cửa hàng bán đồ chơi người lớn, em nhờ người mua đại món đồ gì về dùng tạm cũng được. Mà cảnh thâm biết cô đã chạm đến tự ái, không nhịn được mà bật cười. Anh không dễ chịu hơn món đồ kia à? Phát ngôn vừa rồi đã quá giới hạn của Quý Noãn rồi, bây giờ lại nghe thấy tiếng anh cười thì lập tức nổi điên. Cô giơ tay lên như muốn tát vào mặt anh. Dù sao tối nay, đến cả chuyện dùng gạt tàn thuốc để giết người mà cô còn làm được, thì còn phải sợ gì nữa? Mặc cảnh thâm dễ dàng chụp được cổ tay cô, ghì lên chỗ sofa bên cạnh. Cơ thể Quý Noãn nóng hừng hực, nhưng trong đầu vẫn nỗ lực, nhắc nhở mình. Tên khốn này là Mặc cảnh thâm. Vừa rồi WeChat của anh còn bị cô cho vào danh sách đen. Kể cả bây giờ có phải nhịn đến chết, thì cô cũng không cần làm với anh. Có phải anh nên than trời vì bây giờ em quá kiên cường không? Trong tình cảnh này mà em vẫn không quên nổi nóng với anh. Cái gì mà kiên cường với không kiên cường? Chỉ bị hạ thuốc mà thôi, cũng không phải là em không nhịn nổi. Anh cũng từng nhịn rồi, không lẽ em không nhịn nổi à? Quy Noãn trợn tròn mắt nhìn anh, hơi thở dồn dập, giọng nói vẫn yếu ớt, líu xíu run rẩy. Hơn nữa, nếu đêm nay anh không chạy đến cứu, thì em dùng nước lạnh xả một đêm cũng có thể chịu đựng được còn gì. Đừng tưởng anh giúp em, thì em sẽ cảm động rơi nước mắt mà cầu xin anh giải tỏa. Mặc Cảnh Thâm, dù trong suy nghĩ thì anh cũng đừng có hỏng. Thấy Quý Noãn ngang ngạnh mạnh miệng, Mặc Cảnh Thâm không đáp lại, chỉ bế ngang người cô lên. Anh lại làm gì? Người Quý Noãn lại được nhấc lên lần nữa. Dục vọng đang cố kìm nén lại lan khắp cơ thể. Người cô run lên trong lòng anh. Tầng nước trong mắt lại càng dày hơn. Anh bế cô vào bồn tắm. Nếu em không muốn, thì anh thật sự không thể ép. Ý em nói là ngâm nước lạnh rất dễ chịu đúng không? Quý Noãn. Dù sao cũng dễ chịu hơn là dùng anh. Anh cười nhạt. Được lắm. Chỉ nghe hai chữ này mà đầu Quý Noãn đã tê dại. Cô nghi ngờ có phải Mặc Cảnh Thâm muốn bộc phát thú tính, bế cô vào bồn tắm mà ra tay hay không? Mặc dù trong lòng kháng cự, nhưng cơ thể cô thì lại cực kỳ mong ngóng. Anh bế cô vào phòng tắm. Cô bắt gặp ánh đèn trong phòng thì nhắm mắt lại, úp mặt vào trong, ngửi được mùi hương trên người anh. Dục vọng cháy bỏng như sắp nuốt chửng cái lý trí của cô luôn rồi. Thế nhưng, điều khiến Quý Noãn vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa muốn tức giận chính là Mặc Cảnh Thâm không làm gì cả, mà chỉ thả cả người cô còn mặc nguyên váy vào bồn tắm. Quý Noãn vừa dính nước lạnh ở khách sạn được một lúc, bây giờ bỗng nhiên lại bị dội nước lạnh băng từ đỉnh đầu xuống, thì hét lên theo phản xạ. Nhưng rồi nước lạnh được điều chỉnh sang nước ấm, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của anh. Muốn nước lạnh hay nước ấm? Mặc Cảnh Thâm không đứng dưới vòi hoa sen, nên nước không làm ướt quần áo của anh được. Hơi nước che chắn tầm nhìn, cô ngước mắt lên cũng chỉ nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu đen của anh. Nước ấm đi. Quỳ Noãn run rẩy dưới làn nước. Đến khi nước ấm trong bồn càng lúc càng đầy, tuy không còn khó chịu như nước lạnh, nhưng lại khiến cho nhiệt độ cơ thể của cô tăng cao hơn. Khi còn ở khách sạn, cô sợ mình không kiểm soát được, mới phải xả nước lạnh. Bây giờ thì không muốn ngày hôm sau bị cảm lạnh hay bị sốt nên mới chịu ngâm mình trong làn nước ấm áp. Sau đó nghe thấy tiếng động, Quỳ Noãn đưa mắt sang thì thấy Mặc Cảnh Thâm như đang định đi ra ngoài. Cô vội vàng nắm chặt lấy bệ bồn tắm theo bản năng rồi hỏi. Anh đi đâu đấy? Anh dừng bước nhưng không ngoảnh đầu lại. Chẳng phải em không có ý định để anh chạm vào em sao? Ngâm bồn rất thích hợp để giải tỏa căng thẳng. Anh cũng không thể đứng ở đây, nhìn em vặn vẹo như rắn được. Nếu không anh sợ rằng mình không gánh nổi cái danh thánh nhân này. Quỳ Noãn, anh nói rất đúng, rất có lý. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm ức. Quỳ Noãn thấy đúng là cái thuốc này không có gì tốt. Thậm chí còn giảm luôn chỉ số thông minh của cô. Nhìn thấy anh thật sự muốn đi, cô chộp lấy khăn tắm bên cạnh, ném mạnh vào lưng anh. Mặc Cảnh Thâm thấy cô nổi giận thì thấp giọng giữa tiếng nước chảy tí tách. Em ngoan ngoãn ngồi bồn đi, ngâm một đêm, bồn nước có chức năng điều chỉnh nhiệt độ tự động. Nhớ điều chỉnh. Quý Noãn mở mắt nhìn lưng anh. Mặc Cảnh Thâm, bây giờ em khó chịu sắp chết, sắp nổ tung lên rồi. Lúc này anh mới thở ơ liếc cô một cái. Anh biết, vậy giờ em muốn thế nào? Đến bệnh viện nhé. Đương nhiên là cô không đi bệnh viện rồi. Vừa rồi cô cũng nghe được láng máng anh gọi điện thoại cho Tần Tư Đình. Chưa nói đến việc uống vài thuốc này rồi đi bệnh viện là rất mất mặt. Huống hồ đến bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì. Bác sĩ cũng chỉ cho cô thuốc an thần mà thôi. Không đi. Cô kiên quyết. Ừ, vậy em ngâm bồn đi. Anh nói xong rồi định quay ra. Mặc Cảnh Thâm. Cánh tay Quý Noãn vẫn vịn vào bồn tắm. Anh mở cửa phòng tắm ra, vẫn không quay đầu lại nói. Thỉnh thoảng cũng phải để em nếm trải cảm giác bị lửa dục vọng thiêu đốt. Chỉ có thể nhìn mà không ăn được, coi như là công bằng. Công bằng? Bình thường anh bị lửa dục vọng thiêu đốt vì cô thì liên quan gì đến cô? Cô đâu có chủ động quyến rũ anh. Đây mà cũng được xem là công bằng sao? Quỳ Noãn khó tin, nhìn chằm chằm cho đến khi không còn thấy dáng anh nữa. Anh sợ cô gặp chuyện sơ sẩy trong phòng tắm nên không đóng cửa lại. Cô hướng ra ngoài cửa, hét đến khàn cả giọng. Mạc Cảnh Thơm, anh thật sự rất khốn nạn. Bây giờ em đã thế này rồi, thì còn định công bằng cái gì? Người bình thường làm sao có thể chịu đựng nổi tác dụng của loại thuốc này? Bên ngoài không có tiếng đáp lại. Quý Noãn bị chọc điên, nhưng cảm giác trong cơ thể càng lúc càng trào dâng mãnh liệt, khiến cô không còn hơi sức nào mà hét to lên hay nổi giận nữa. Khi cô đang lặng lẽ ngâm mình trong nước, thì bỗng mơ hồ nghe thấy có tiếng động vang lên từ phòng ngủ. Phòng tắm cô đang dùng là phòng tắm độc lập mà Mạc Cảnh Thâm trước kia hay sử dụng, còn phòng tắm trong phòng ngủ cũng đang truyền đến tiếng nước chảy. Trong lúc cô ngồi đây chịu trận tra tấn hành hạ mà Mạc Cảnh Thâm lại đi tắm mà. Não cô bị teo lại rồi mới cảm thấy quanh người anh có ánh hào quang khi xuất hiện trong khách sạn cũng như lúc anh đưa cô đi. Hào quang con mẹ nó. Cô nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm một lúc rồi nhắm mắt lại. Áo váy dán vào người khiến cô khó chịu. Nhưng đến sức lực giơ tay lên để cởi váy cô cũng không có. Nhấc tay lên một lúc lâu cũng chỉ gỡ được thắt lưng, để rồi sau đó lại bất lực nằm trong bồn. Nước ấm dính vào làn da nóng hừng hực khiến cô dễ chịu suýt chút nữa không nhịn được mà kêu rên. Nhưng vì muốn giữ thể diện nên cô liều chết, cắn môi lại để âm thanh không bật ra. Sau khi tiếng nước bên phòng tắm bên kia ngưng chảy được một lát, thì Mạc Cảnh Thâm mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám cho, mềm mại, quay lại. Lúc này, Quy Noãn mới mở mắt ra, cặp mắt mờ mịt, hằn học nhìn người đàn ông tỏa ra mùi sữa tắm. Khi thấy mái tóc ngắn sạch sẽ, không cần tạo kiểu, cũng đủ mê người. Cô dứt khoát nhắm mắt, quay đầu đi không thèm nhìn đến anh. Nhưng vì miễn cưỡng, nói một câu. Nhờ anh cởi váy ra giúp em được không? Váy dính nước, dán vào người khó chịu quá. Ừ, anh không hề từ chối, đáp một tiếng rồi bước đến, đỡ cô lên khỏi bồn tắm. Rất dễ dàng, kéo khóa váy sau lưng ra. Người cô nhẹ hẳn đi vì chiếc váy đã được cởi ra. Quy Noãn mặc bộ đồ lót màu nude, bây giờ bị ngâm nước thì không khác gì là không mặc. Cô không nhìn cặp mắt có vẻ bình tĩnh như tăm tối của anh, mà chỉ ngoảnh đầu đi, hai tay che lấy ngực trong làn nước ấm. Áo lót vẫn còn mặc trên người, có muốn anh cởi giúp em không? Mạc Cảnh Thâm như một quý ông tốt bụng ngồi bên bồn tắm, giọng nói trầm khàn, có vẻ nhẫn nại. Với hiểu biết về anh thì cô biết anh chắc chắn không hề tốt bụng như vậy. Nếu anh muốn cởi thì vừa rồi đã tự mình cởi ra rồi, còn cần gì phải hỏi cô nữa. Đơn giản là anh đang muốn cô chủ động cầu xin anh giúp cô. Quy Noãn che chiếc áo lót trước ngực, mạnh miệng. Không cần. Ừ, vậy em cứ mặc đi. Anh đứng dậy rồi ngồi xuống mép bồn tắm, nhìn người cô ửng hồng, dáng vẻ mê người dưới tác dụng của thuốc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cắn răng cố gắng chịu đựng. Chẳng phải anh nói không muốn nhìn em tắm sao? Bây giờ anh ngồi đây nhìn gì thế? Tay anh nhẹ nhàng đùa nghịch làn nước trong bồn tắm. Nước bắn lên vai làm cả người cô run lên. Cô cúi xuống nhìn ngón tay trong làn nước của anh, không khỏi thèm muốn bàn tay này có thể phủ lên người mình. Khi cô đang cố lắc đầu để tỉnh táo lại thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Mặc dù trong lòng anh rất muốn lột trần em ra, nhưng em gan lì lâu như vậy. Anh muốn xem Tổng Giám Đốc Quý kiêu ngạo còn có thể chịu đựng được đến bao giờ. Vì câu nói của anh mà tai Quý Noãn nóng dẫy lên, bà vai và cổ bị anh tuế nước trêu chọc cũng nổi đầy da gà. Cô ngoảnh mặt né tránh, nhưng anh đã quý người xuống, kiên nhẫn dịu dàng xoa lên vùng cổ cô vừa bị cắn. Vì động tác vuốt ve này của anh mà cô ngồi trong bồn không dám nhúc nhích. Cô sợ chỉ cần một cử động nhỏ thì mình sẽ không nén được mà rên lên. Đằng sau cô là vách bồn tắm, trước mắt là mặt nước ấm. Lực xoa trên cổ lúc nặng lúc nhẹ. Cô không biết là đau hay thế nào, nhưng mà Cảnh Thâm nhìn thấy vết cắn thì chắc chắn tâm tình sẽ chẳng tốt được bao nhiêu. Khi hắn cắn em thì em nên đánh cho hắn ngất luôn. Sao cứ phải bị thương thì mới học được cách quyết đoán vậy hả? Giọng nói trầm khàn dịu dàng của anh văng vẳng bên tai cô. Quy Noãn không để ý đến anh, đặt tay lên đầu gối đang gập lại. Ngón tay cô co quắp lại vì sự động chạm của anh. Lúc ấy cả căn phòng chỉ có mỗi một cái gạt tàn là dùng được, nhưng lại ở rất xa. Nếu em có đổ ngay từ ban đầu thì đã ra tay ngay lúc mở mắt ra nhìn thấy anh ta rồi. Có vẻ anh rất thỏa mãn khi nghe cô trả lời. Bàn tay đang để ở cổ cô rời đi, nhẹ nhàng để cô quay lại nhìn anh. Khi bị thuốc phát tác mà mất kiểm soát, không thể chạy vào phòng tắm xả nước lạnh, em đã nghĩ đến cái gì? Trái tim Quý Noãn chợt đập thình một cái. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng vì động tác ve vuốt sau gáy của anh mà không thể không mở ra. Cô nghĩ đến cái gì à? Còn có thể nghĩ đến cái gì được nữa? Anh đã biết rõ còn cố hỏi. Cả hai kiếp, cô chỉ có một người đàn ông. Trong đầu có hiện lên những hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm, thì cũng toàn là hình ảnh anh đè lên người cô trên giường. Thậm chí khi anh xuất hiện, lúc đầu cô còn nghi ngờ có phải mình sinh ra ảo giác vì quá thèm muốn hay không. Nhưng có gì bất ngờ đâu. Thời điểm này mà cô nghĩ đến người đàn ông khác thì chắc mình cô cũng bị dọa sợ mất. Huống hồ cô cũng chỉ mới nghĩ thôi. Em không chỉ mạnh miệng mà đến cả tính khí cũng bướng bỉnh. Anh không nên hết lần này đến lần khác nhét con nhím này vào ngực mình. Em bảo bây giờ có phải anh đang tự hành hạ mình không? Môi lưỡi anh chậm rãi mơn man từ tai cô, chằn chọc đến bên cổ, trầm giọng nói khàn khàn, mơ hồ. Có nhiều cách để kéo em vào lòng. Dù chạm vào em thì sẽ bị em đâm một nhát. Dù chỉ là sự thân mật trên thân thể, nhưng anh cũng rất hưởng thụ nó. Ít nhất khi em gặp chuyện, cơ thể em vẫn thành thật, biết rõ ai là người mình khao khát nhất. Làm sao anh biết người em nghĩ đến lúc đó chính là anh? Đàn ông trên đời hằng hà vô số, em cũng gặp không ít đàn ông tốt. Anh cười trầm thấp bên tai cô. Vì anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng của em. Hơn nữa, anh có đủ bản lĩnh để em không có hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào khác. Với những chuyện như thế này, em chỉ có thể chấp nhận được sự gần gũi của anh, cũng chỉ thích một mình anh thôi. Quy Noãn bị sự tự tin của anh chọc đến uất nghẹn. Bản lĩnh nhẫn nại và vô liêm sỉ của Mạc Cảnh Thâm là ngày càng thuần thục. Anh khẽ cười nói. Những chuyện khác anh không biết, nhưng vừa rồi ở phòng tắm khách sạn, cái màn em giãy giụa rồi dịu hẳn đi khi biết người ôm em là anh, thật rất ấn tượng. Mạc Cảnh Thâm, em phát hiện ra anh cực kỳ vô liêm sỉ, buộc em phải tranh cãi với anh phải không? Trong tình cảnh đó, xung quanh em đều là kẻ thù. So với Thịnh Dịch Hàn thì đương nhiên anh an toàn hơn, đó là bản năng em. A, Quy Noãn còn chưa dứt lời thì móc áo lót đằng sau lưng đã bị anh cởi ra. Đồ lót bị cởi ra thì cũng thôi đi, nhưng hiện giờ cô vẫn còn đang cố gắng đè nén tác dụng của thuốc. Cơ thể vô cùng nhạy cảm, làn nước ấm áp yếu ớt chảy qua lập tức kích thích cơ thể, khiến cô run bắn lên. Ánh mắt cũng mơ màng dần đi. Bản năng gì? Anh vừa nói vừa duỗi cánh tay vòng qua người, đưa cô ra khỏi bồn tắm, đặt cô ngồi lên bệ. Vì vừa ra khỏi mặt nước đã tiếp xúc với không khí lạnh, nên cơ thể ửng hồng của cô lại lập tức run lên. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn xuống. Khoảnh khắc Quý Noãn không thể kiềm chế mà mềm đi trong lòng, thì anh lại áp cô vào vách tường ngay cạnh bồn tắm hôn sâu, khiến cô vứt bỏ toàn bộ những lời nói ngang ngạnh ra sau. Cô nhớ rõ mình định nói gì, nhưng cơ thể lại như sắp tan ra thành nước rồi. Người Quý Noãn đẫm nước nên quần áo trên người anh cũng bị thấm ướt theo. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, quần áo ướt sũng cũng dán chặt vào đường cong cơ thể anh. Hơi nước tràn ngập không gian trong phòng tắm, xung quanh họ chỉ còn cơ thể hầm hập dán sát vào nhau. Quý Noãn ngồi không vững, dựa lưng vào vách tường. Cô buộc phải dùng cả hai tay túm lấy quần áo của anh để không bị ngã xuống. Toàn bộ lý trí của cô đều tan biến theo nụ hôn này. Ngay khi cô gần như mất kiểm soát, chủ động giơ tay lên quấn quanh cổ anh hôn trả, thậm chí nép cả người vào lòng anh, thì nụ hôn bất chợt dừng lại. Người đàn ông lùi ra khỏi người cô. Vì anh lùi ra mà bàn tay đang bám lấy vai áo anh của Quý Noãn hụt hẫng, theo quán tính rơi thõng xuống bên chân mình. lý trí đắm chìm trong dục vọng đốt cháy toàn bộ dây thần kinh của cô. Cô mở bừng mắt, lông mi sũng nước, mê man nhìn người đàn ông mới vừa thay bộ quần áo mặc ở nhà, nay lại bị ướt hơn một nửa. Anh làm gì thế? Anh đột nhiên hôn cô, khơi gợi ngọn lửa khao khát cô vất vả muốn dằn xuống, rồi lại buông ra. Nhìn cô bị tra tấn như thế này, thú vị lắm sao? Vậy mà anh lại lấy khăn tắm phủ lên đầu cô. Lúc Quý Noãn nhíu mày lại, ánh mắt ửng hồng, bối rối đầy ham muốn, nhìn anh chằm chằm, thì anh vẫn dùng khăn tắm lau khô mái tóc ướt nhẹp của cô, rồi lại lau nước trên người cô. Động tác nhẫn nại đến lạ thường. Cô khó chịu như có hàng nghìn con mèo đang cào trên da thịt. Hơn nữa cô còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh qua lớp khăn lau đang cọ trên người mình. Ngọn lửa khát vọng và bất mãn kia như muốn tra tấn cô đến chết. Quy Noãn không chịu đựng nổi, giơ tay lên quấn lấy cổ, ngẩng đầu cắn anh, cuống quýt khàn giọng nói. Đừng lau nữa. Anh khàn giọng khẽ cười. Em vốn đã tắm qua nước lạnh, bây giờ phải lau khô người đi thì mới không bị cảm. Gương mặt nóng hầm hập của cô không nhịn được mà cọ lên cằm của anh. Cô nhìn thân dưới anh đã nổi lên phản ứng, nhưng mặt vẫn điềm nhiên như không nên tức giận cắn mạnh lên cằm anh một cái. Đừng hành hạ em nữa, anh muốn làm thì làm đi, nhân lúc em không còn lý trí. Mặc cảnh thâm, anh còn không mau lên. Giọng nói Quý Noãn mang theo nức nở. Em không chịu nổi nữa. Anh cúi xuống hôn lên khóe môi cô, bình tĩnh nói. Từ khi uống thuốc đến giờ, cũng đã hơn 3 tiếng rồi. Chắc nhịn một lúc nữa thì thuốc sẽ tan đi hết. Nhịn nhé, hấm. Quý Noãn cuống quýt, quấn chặt lấy lưng áo anh. Không nhịn nổi. Vậy em muốn gì? Hay muốn anh xuống cửa hàng đồ người lớn mua giúp em? Quy Noãn cố gắng vít lấy cổ, ngẩng đầu lên muốn hôn, áp sát cơ thể vào anh. Xem như cô điên cũng được, cô thật sự không kiềm chế nổi nữa. Cặp mắt mà cảnh thâm tối thẫm đi khi thấy hành động này của cô. Chiếc khăn tắm anh đang cầm bị quẳng xuống để rảnh tay ôm ghì lấy cô. Anh cúi xuống đổi khách thành chủ mà hôn sâu hơn. Hai người hôn nhau quay cuồng trong phòng tắm. Sau đó anh bế xốc cô lên, đạp cửa phòng tắm ra, vừa hôn vừa bế cô đi thẳng vào phòng ngủ. Mà cảnh thâm dễ dàng tháo bỏ lớp che chắn cuối cùng trên người cô. Lưng Quý Noãn trống rỗng, ngã ngửa ra giường, chờ đón cơ thể anh áp xuống. Cả hai người cùng đổ xuống giường. Cơ thể khô nóng của cô gái nhỏ đã sớm mất nhẫn nại. Một tay cô bị anh giữ ở trên giường, còn một tay kia vẫn chủ động giằng xé quần áo của anh. Cúc áo trên bộ quần áo ở nhà không chắc lắm, thậm chí còn rất chiều ý cô mà lơi ra. Một lúc bị cô làm bật đến mấy cúc liền. Quy Noãn nằm nhắm mắt lại, không biết tiếng thở dốc là của mình hay của anh, chỉ có nụ hôn họ dành cho nhau càng lúc càng sâu. Cô không tự chủ được mà co chân lại. Nụ hôn của anh miết dọc cằm cô xuống cổ, mơn man xuống xương quai xanh và vùng da thịt xung quanh. Ngọn lửa khao khát như muốn nổ tung ra ngoài, khiến cơ thể Quy Noãn vì kích thích mà run lên dưới người anh. Cô phát ra những âm thanh chưa từng có trong đời, thoáng sợ hãi với chính bản thân mình. Mà cảnh thâm. Hừ, có phải đàn ông đều thích dáng vẻ này của phụ nữ ở trên giường không? Quy Noãn vươn tay lên che hai mắt mình, cất giọng khàn khàn uất ức. Anh khẽ cười, lại hôn lên môi cô rồi khàn giọng nói. Có dáng vẻ gì của em mà anh chưa từng được nhìn thấy đâu. Em tưởng khi không bị trút thuốc, mỗi khi em khàn cổ cầu xin anh tha, thì bình tĩnh hơn bây giờ sao? Quý Noãn. Có thật không? Thật. Chỉ trong nháy mắt, Quý Noãn tháo bỏ hình tượng của mình, nghe theo khát vọng trong lòng mà quấn quýt lấy anh. Đến khi biểu hiện của Quý Noãn vượt ra khỏi sự khống chế của chính cô, thì Mạc Cảnh Thâm vừa cười, vừa hôn lên môi cô, giọng nói trầm ấm khàn khàn. Gấp vậy sao? Đương nhiên Quý Noãn đang rất nôn nóng, bây giờ mà không gấp mới là lạ. Anh không ngừng nhóm lửa trên người cô, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chịu thỏa mãn cô. Cô vặn vẹo, vùng vẫy, sau đó dùng ánh mắt giết người, dõi theo anh. Hai tay nắm chặt lấy cánh tay anh nói. Anh nhanh lên chút đi. Đây là em muốn đây nhé. Bữa tiệc bắt đầu từ buổi tối. Quý Noãn không biết ly rượu mà mình uống có vấn đề. Nhưng từ khi cô uống mấy ly rượu nồng độ cồn thấp, cho đến khi tỉnh lại trong phòng Thịnh Dị Hàn, rồi đến bây giờ là đã mấy tiếng đồng hồ, cô cũng không biết sao mình chịu đựng nổi. Nhưng ít nhất, khi cô được Mạc Cảnh Thâm bế về quốc tế Oran, thì cũng đã phải tầm 12 giờ đêm rồi. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ quốc tế Oran, lọt qua khe hở rất nhỏ của rèm cửa. Bên kia rèm cửa sổ là cảnh sắc tuyệt đẹp của Hải Thành. Sương mù buổi sáng sớm, ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ đầy hơi nước lọt qua rèm cửa sổ. Từ đêm khuya cho đến bình minh, trong phòng ngủ không ngừng vang lên âm thanh rên rỉ đứt quãng. Người phụ nữ thở dốc, kêu rên, nghe như đã không chịu đựng nổi. Nhưng lại nũng nịu, nỉ non, khiến người ta không thể dừng lại. Đối với đàn ông, thì cô như vậy còn kích thích hơn cả khi uống lầm loại thuốc kia. Đèn trong phòng chưa bật, ánh sáng duy nhất là ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Mạc Cảnh Thâm bế Quý Noãn vào phòng tắm, tắm gội cho cô, bọc áo choàng tắm quanh người cô, rồi lại bế về giường. Nhưng cô gái trong cơn mê man vẫn chụp lấy cánh tay, không hề dè dặt, tiếp tục bò lên người anh. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến buổi trưa, cả hai người gần như bỏ qua chuyện tắm táp. Cuối cùng, dược tính trong người Quý Noãn cũng hoàn toàn tan đi. Cơ thể cô kiệt quệ như sắp giã ra. Vừa ngã xuống giường, đã chìm vào giấc ngủ. Đến lúc chạng vạng, dáng chiều xuyên qua rèm cửa sổ, cuối cùng Quý Noãn mới mở mắt ra. Nhưng cô không có chút sức lực nào, khắp người đau nhức, khiến cô nghi ngờ rằng các bộ phận trên người cần phải chỉnh sửa, lắp ghép lại thì mới liền lại với nhau được. Nếu không thì sẽ hỏng mất. Quan trọng là Mạc Cảnh Thâm rất ít khi ngủ nướng, lại vẫn đang nằm bên cạnh cô. Bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu cô nhớ không nhầm, thì buổi tiệc hôm qua là chủ nhật, hôm nay là thứ hai. Cô đang định xuống giường, anh đã ngồi dậy trước. Nhưng cô vừa ngồi lên thì đã ngã ngửa ra đằng sau. Mạc Cảnh Thâm đỡ lấy, đặt người cô xuống gối. Lăn lộn như vậy, em chắc chắn mình có thể xuống giường được sao? Anh nói xong thì cúi người, nhặt chiếc áo choàng tắm rơi trên mặt đất bên cạnh giường lên. Đến khi anh xuống giường, buộc thắt lưng áo choàng thì Quý Noãn rơi chiếc gối anh mới dùng lên, đập liên tục vào người anh, cổ họng khàn khàn lên tiếng. Nếu không phải hôm qua em gặp phải Thịnh Dị Hàn, thì em đã nghi ngờ, chắc chắn là do anh chuốc thuốc em rồi. Em nghĩ rõ ràng anh chưa thỏa mãn được dục vọng, nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ này để cố tình dụ dỗ em. Quý Noãn cố tình nói như vậy, nhưng không hiểu sao lời nói oán hận nhằm chút giận lại có vẻ như nhuốm chút nũng nịu. Bây giờ chân cô gần như nhũn ra, không thể xuống giường nổi, nhưng hơi thở của anh vẫn đều đặn, như thể vận động kia chỉ rất nhẹ nhàng. Thể lực của họ cách xa nhau như vậy, thật là đau lòng. Anh liếc cô một cái. Đêm qua, ai là người hết lần này đến lần khác, cứ xong là lại ôm giết lấy anh, không chịu buông ra. Chẳng phải chính em không ngừng giúp vào người anh à? Quy Noãn, cô cứng họng. Đúng là cô bị chuốc thuốc, nhưng cũng không phải là uống quá nhiều rượu. Nên chuyện đêm qua, cô vẫn nhớ hết tất cả, kể cả một cái chớp mắt cũng nhớ rất rõ. Cho nên cô vẫn nhớ, khi trời mới sáng, Mạc Cảnh Thâm cũng định bỏ qua cho cô, nhưng cô vẫn chịu tác dụng rất mạnh của thuốc kích thích, nên không ngừng quấn quýt, đòi anh hết lần này đến lần khác. Cả đời này, cô cũng không muốn nhớ lại bản thân mình từ đêm qua cho đến sáng nay. Mỗi lần nhớ lại, cô đều thắc mắc, không biết có phải trời sinh cô ra đã phóng túng như vậy không? Quý Noãn cô hết sức ngồi dậy, lại tung lấy gối đập vào người anh. Quấn anh là một chuyện, anh cũng biết lúc đó em không còn tỉnh táo, không biết phải nhẹ nhàng chút à? Mạc Cảnh Thâm khom người xuống, ghé sát vào mặt cô. Giọng nói của anh cũng trầm thấp hơn nhiều vì tư thế này. Em dùng cái dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng mà giúp vào người anh. Chân còn cọ tới cọ lui trên người anh mà còn mong anh nhẹ nhàng một chút à?

Chắc điện thoại của em cũng reo không ít đâu. Cô nói rồi liền trùm chăn kín đầu, nằm thẳng xuống gối. Em nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa dậy thì đi tắm cho thư giãn. Trước khi trời tối, sẽ có người mang bữa tối đến đây. Anh nói rồi quay người, bước ra khỏi phòng ngủ. Quy Noãn kéo chăn, đang trùm trên đầu xuống, nhìn theo bóng anh. Nhớ lại lúc mình quấn quýt, níu lấy anh, thì cô liền cảm thấy nóng đến hoảng loạn. Nhưng nhìn anh bây giờ, cô cảm thấy lúc bản thân vừa hỏi anh có dùng biện pháp phòng ngừa không, thì anh lạnh lùng hẳn đi như thể đang tức giận. Tuy nói chuyện đáng tiếc xảy ra ở Mỹ 3 năm trước, cũng không đến nỗi trở thành nỗi ám ảnh của cô. Lúc đó trải qua nhiều chuyện như vậy, lại thêm Tô Tuyết Ý lái xe tốc độ cao đẩy cô xuống xe. Quả thật đứa bé không thể chịu nổi tình huống đó. Đến cả Mạc Cảnh Thâm cũng suýt mất mạng vì cứu cô. Nhưng bây giờ với tình trạng hôn nhân của họ, lại còn đang ở trong giai đoạn chưa giải quyết được vấn đề tình cảm. Dù cô không bị bỏ thuốc, thì cũng không nghĩ đến chuyện có cần phải dùng biện pháp ngừa hay không. Cùng lắm, cô cũng chỉ thắc mắc thế thôi, anh giận cái gì chứ? Cô lại lật người, kéo chăn trùm lên đầu một lần nữa. Cô cứ giấu mình trong bóng tối dưới chăn, tay gác lên trán. Những hình ảnh mãnh liệt trên chiếc giường này cứ liên tục hiện lên trong đầu, khiến hai tai cô từ từ nóng lên. Trong phòng khách, Thẩm Mục đang gọi điện đến. Mạc Tổng, Thịnh Dị Hàn vẫn còn sống nhưng chưa tỉnh. Cái gạt tàn kia khá nặng. Lúc đó cô Quý vì tự vệ nên ra tay rất mạnh. Nhưng mạng người không rơi vào tay cô ấy. Ít nhất, bảo đảm tâm lý cô ấy sẽ không bị ảnh hưởng. Giọng Thẩm Mục đều đều. Còn chuyện tối hôm qua thì chúng ta cũng đã tìm được toàn bộ chứng cứ có thể tóm gọn tập đoàn Thịnh Thị và phòng giao dịch của Quý Mộng Nhiên rồi. Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt. Ừ, cứ làm đúng trình tự pháp luật đi. Chuyện này, tuy rằng chúng ta đi theo trình tự pháp luật, nhưng dù sao, họ đều tiến hành âm thầm. Mức độ phạm pháp đều tra được, ở mặt bề ngoài đều rất nhẹ. Cùng lắm cũng chỉ khiến họ ngồi tù vài năm, chứ không đủ tước đi quyền lợi của cả đời. Giọng nói Mạc Cảnh Thâm lạnh lẽo. Chỉ một câu nói mà đã xử tử Thịnh Thị và Quý Mộng Nhiên. Vậy thì làm cho nó đủ đi. Quý Noãn vẫn nằm trong chăn không chịu ra ngoài. Khi bữa tối được mang lên, Mạc Cảnh Thâm đi vào gọi cô dậy ăn cơm. Cô chỉ lười biếng đáp lại một tiếng rồi nằm ngủ tiếp. Mạc Cảnh Thâm bước đến như định vớt cô từ trong chăn ra, thì cô mới vội vàng quấn chăn vào lăn hai vòng, nói sẽ ra ăn ngay. Sau khi ăn xong bữa tối, cô lại lăn ra giường. Lúc trước đã tiêu hao bao nhiêu thể lực như thế, bây giờ cô phải ngủ nghỉ đầy đủ thì mới có thể lấy lại sức. Còn Mạc Cảnh Thâm, cô thật sự thắc mắc, không biết anh có phải là người hay không. Người luôn phải vận động trên giường là anh, cô chỉ nằm dưới chịu thôi mà cũng đã mệt đến thế này. Trong khi anh không hề gặp vấn đề gì. Cô nghi ngờ nếu thuốc đó có tác dụng mạnh hơn, cô liều chết, cứ ôm giết lấy anh không buông, thì có phải anh vẫn tiếp tục được, rồi còn ép khô hơi sức cuối cùng của cô mới chịu thôi không? Hơn 7 giờ tối, Thẩm Mục mang đồ của Quý Noãn bị rơi ở phòng tiệc đến. Nói rằng nhân viên vệ sinh phòng tiệc ở khách sạn nhặt được rồi bàn giao cho phòng bảo vệ. Đồ đạc trong túi sách không bị mất. Điện thoại di động của cô có mật khẩu, đương nhiên không dễ bị mở khóa. Quý Noãn kiểm tra một lượt rồi nói cảm ơn Thẩm Mục. Thẩm Mục cười, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn Quý Noãn. Quý Noãn không có quần áo ở quốc tế Oran. Bây giờ cô đang mặc áo sơ mi của Mạc Cảnh Thâm. Bên dưới mặc một cái quần dài, không biết phải sắn lên bao nhiêu lượt. Nhưng cổ áo sơ mi không cao, không che được mấy dấu vết mập mờ trên cổ. Chỉ cần liếc mắt là cậu ta đã biết rốt cuộc tình hình chiến đấu ngày hôm qua kịch liệt đến độ nào. Tối qua, khi Mạc Cảnh Thâm bế Quý Noãn từ khách sạn đi, Thẩm Mục đã biết rõ Quý Noãn gặp phải chuyện gì. Nhưng biết thì biết, hai vợ chồng nhà người ta muốn xử lý thế nào là chuyện của họ. Dù sao cậu ta cũng là người ngoài, không nên suy đoán. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy những thứ kích thích thị giác này, Thẩm Mục lập tức rời tầm mắt, không dám nhìn về phía Quý Noãn. Thật ra Quý Noãn cũng đã cố hết sức rụt cổ lại, nhưng có rụt đến đâu đi nữa thì cũng không làm tiêu tan dấu vết trên cổ được. Mà vừa rồi cô cũng không tìm được cái gì để che chắn. Đương nhiên, cô biết nguyên nhân vì sao Thẩm Mục không dám nhìn mình. Không nhìn thì thôi, đỡ làm cô phải ngượng ngùng. Khụ, nhưng chuyện này thật sự không trách được Mạc Cảnh Thâm. Thật ra chính cô mới hết lần này đến lần khác bám giết lấy anh. À, cô Quý. Trước khi đi, Thẩm Mục lại nói. Chúng tôi đã phát hiện ra hành tung của Quý Mộng Nhân rồi. Cô ta đang trốn trong biệt thự nhà họ Quý. Sáng ngày mai, sẽ có cảnh sát đến nhà bắt người. Cô có muốn giao phó gì không? Cô có muốn làm thêm chuyện gì đối phó với Quý Mộng Nhân nữa không? Tôi không cần giao phó gì cả. Làm sai thì phải chịu trừng phạt. Tôi không nhúng tay vào, thì cảnh sát cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta, đúng không? Thẩm Mục cười. Cậu ta nghe ra Quý Noãn đoán được, Tổng Giám Đốc Mạc sẽ không bao giờ để Quý Mộng Nhiên có cơ hội được nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật nữa. Lần này đúng là cô ta nhổ lông hổ, rơi vào miệng hổ rồi thì không cớ gì thoát được. Quả nhiên Quý Noãn không cần làm gì. Đời này Quý Mộng Nhiên cũng được nếm cuộc sống lao tù mấy chục năm. Rồi sau vài năm ngồi tù, vì không có nghị lực mà cô ta tự tử cũng là chuyện rất đơn giản. Đương nhiên, cùng với cô ta còn có tập đoàn Thịnh Thị, một trong bốn gia tộc quyền thế ở Hải Thành, cũng sắp diệt vong rồi. Tối thứ hai, vì ban ngày mà Cảnh Thâm không đến công ty, nên buổi tối anh cần xử lý tài liệu điện tử ở phòng sách. Quy Noãn ăn tối xong thì định nói mình không muốn ở đây, nhưng anh hoàn toàn không có ý định gọi ai mang quần áo đến cho cô cả. Cô định tự mình gọi điện đi, nhưng thật sự nhấc tay lên cũng thấy mệt. Cứ tự hành mình về Nguyệt Hồ Loan thì chắc mai cô cũng không xuống giường được. Dù sao tối nay anh cũng có việc, không lượn lờ trước mặt làm chướng mắt cô. Quỳ Noãn co rúc trong sofa, cầm điện thoại lướt tin tức. Mà Cảnh Thâm đi ra từ phòng sách thì nhìn thấy Quỳ Noãn đã tựa vào sofa ngủ thiếp đi. Điện thoại di động đặt bên tay, cô gái nhỏ ngoẹo đầu ngủ, màn hình di động đã tắt từ lâu. Anh chỉ nhìn một thoáng rồi sải bước chân dài về phía cô. Khi anh đang định bế cô về phòng ngủ, thì Quý Noãn nghe thấy tiếng động, bất chợt mở mắt ra. Cô ngẩng lên nhìn anh, như vừa mơ thấy điều gì đó, mà chợt nhớ đến một chuyện. Ánh mắt cô thoáng tỉnh táo, đột nhiên lên tiếng hỏi. Dù sao trụ sở tập đoàn Sai cũng ở Los Angeles. Đã từ lâu anh không về Mỹ rồi. Anh định sau này ở hẳn Hải Thành sao? Cô nhớ anh đã từng sống trọn vẹn 10 năm ở Mỹ, không quay về Hải Thành. Cô vừa dứt lời, thì anh tiện tay đặt điện thoại di động của mình xuống, tránh cấn vào người cô, đồng thời định bế cô lên. Quy Noãn vội vàng, giơ tay lên cản anh lại. Không cần anh bế, em cũng không phải là người tàn tật. Mà Cảnh Thâm khẽ cười. Chẳng phải chân em mềm nhũn, không muốn cựa nữa sao? Quy Noãn đẩy cánh tay anh đang vươn tới xa. Dù sao em tự đi được, anh đừng có động một tí là lại lấy cớ bế em. Anh bị bóc mẽ thì khẽ cười, cũng không tiếp tục bế cô nữa, tránh cô lại xù lông lên. Anh làm việc xong rồi à? Quy Noãn vào phòng làm việc rồi lại nhìn sờ trên điện thoại di động. Còn một ít tài liệu nữa, không gấp, anh tắm xong rồi lại xem. Anh nói rồi liếc cô một cái. Thấy cô co rúc trên sofa như rất thoải mái, thì cũng không ép về phía phòng ngủ nữa. Anh cầm điện thoại mới đặt ở bàn trà lên, nhìn một thoáng, rồi lại đặt xuống, quay người đi vào phòng tắm. Nguyên nhân vừa rồi, anh nhìn màn hình di động, là vì nhận được một tin nhắn, hình như là tiếng Anh. Quy Noãn cũng không nhìn rõ. Cô tựa vào sofa nhìn anh đi vào phòng tắm, rồi liếc sang nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn trà, cuối cùng đứng dậy, đi qua cầm lên. Điện thoại có mật khẩu, cô không mở khóa được. Quy Noãn đang định thử mật khẩu anh dùng từ 3 năm trước để mở, thì màn hình lại hiện lên một tin nhắn mới. Vẫn là tiếng Anh. Nhưng tin nhắn này mới nên cô vẫn đọc được khi màn hình đang khóa. Thư ký của anh ở Mỹ gửi tin nhắn đến. Dịch từ tiếng Anh đại ý là Mạc Tổng, anh vẫn chưa định ngày về Los Angeles sao? Ánh mắt Quy Noãn thoáng sững lại. Quay về Los Angeles. Mạc Cảnh Thâm tắm xong đi ra ngoài, thấy Quy Noãn vẫn còn ngồi trên sofa. Anh đến gần thì thấy điện thoại của mình đang nằm trong tay cô. Sau khi với lấy thì anh nhìn thấy tin nhắn của thư ký vừa gửi đến. Đoán được cô cũng đã nhìn thấy rồi. Sao vậy? Không muốn anh đi à? Quý Noãn đảo mắt nhìn anh, đang cúi xuống nhìn mình. Vì sự phát triển của tập đoàn Sai, nước Mỹ mới là nơi trốn của anh. Sao anh lưu lại Hải Thành lâu như vậy? Anh điềm nhiên bình thản nói. Tại sao à? Lý do ở ngay trước mặt anh đây. Em biết, còn cố hỏi hả? Quý Noãn. Em không hỏi cái này. Em đang nói anh ở Hải Thành. Chính là vì em, không vì bất kỳ lý do nào khác. Quý Noãn mím chặt môi. Thật ra cô cũng không biết mình muốn hỏi gì. Cô chỉ muốn biết sau này đa phần anh sẽ ở Mỹ hay là cứ ở Hải Thành thôi. Nhưng lời chưa dâng đến môi thì cô chợt không biết phải hỏi như thế nào. Dường như cô đã không cần phải hỏi những chuyện như vậy. Cái cân trong tim cô sớm đã dần dần mất cân bằng rồi. Cô cúi xuống cầm điện thoại di động lên, không nhìn anh mà thuận miệng hỏi. Ý anh là em còn quan trọng hơn cả Sai sao? Em thật sự quan trọng hơn Sai. Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu mà anh trả lời rất dứt khoát. Lúc này, Quý Noãn hoàn toàn không biết nói gì, chỉ dương mắt nhìn anh. Suy nghĩ một chút rồi đột ngột đứng dậy, quay đầu, bước đi vừa nói. Anh bận gì thì cứ làm đi, em về phòng ngủ. Nhìn thấy Quý Noãn không thèm ngoảnh lại mà đi thẳng, mà Cảnh Thơm khẽ cười. Bà Mạc ngủ ngon. Quý Noãn càng rảo bước nhanh hơn. Cô gái nhỏ đi về phòng ngủ rồi, mà Cảnh Thơm lại cầm điện thoại di động lên. Trước khi điện thoại đổ chuông, anh nhìn thấy trên màn hình hiện lên một số điện thoại gọi đến. Anh chạm vào phím nhận cuộc gọi, dùng giọng nghiêm túc hỏi một câu. Có chuyện gì? Sáng sớm hôm sau, Quy Noãn nhận được điện thoại của dì Cầm từ nhà họ Quý. Cô cả, cô mau về nhà đi. Nhà họ Quý sắp bị cô Hai xới tung lên rồi. Chủ tịch Quý giận đến đau tim. Trời còn chưa sáng, đã có xe cảnh sát đến nhà họ Quý. Nói là muốn bắt cô Hai đi. Cô Hai vẫn đang quỳ xin chủ tịch cứu cô ấy. Nhưng bây giờ rõ ràng chủ tịch giận đến sắp phát bệnh rồi. Quy Noãn nhanh chóng về nhà họ Quý. Quả nhiên, cô vừa đến trước biệt thự nhà họ Quý thì đã nhìn thấy xe cảnh sát đỗ bên ngoài. Người ngồi trong xe chính là cảnh sát của đồn cảnh sát khu vực này. Ông ta nghe lệnh cấp trên đến bắt Quý Mộng Nhiên. Nhưng đồn cảnh sát ở quanh đây cũng có chút quan hệ với nhà họ Quý. Nên dù có bắt người thì ông ta cũng phải nể mặt mũi Quý Hoàng Văn mà cho họ thêm chút thời gian. Thế nhưng không ngờ chút thời gian này lại bị Quý Mộng Nhiên lạm dụng để quỳ xuống cầu cứu. Quý Noãn vừa đi vào đã nghe thấy tiếng khóc. Cô nheo mắt lại, nhớ đến lúc mình tỉnh dậy trong phòng Thịnh Dịch Hàn thì sắc mặt dần trở nên nặng nề, giơ tay đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy Quý Noãn về, dì Cầm vội vàng bước đến đón. Cô cả! Quý Noãn vỗ nhẹ lên tay dì Cầm trấn an, đồng thời nhìn Quý Hoàng Phan đang ngồi trên sofa với sắc mặt khó coi. Thậm chí còn tái mét đi vì giận. Rồi cô nhìn đến Quý Mộng Nhiên đang quỳ trước mặt ông khóc lóc đến mặt mũi đỏ bừng. Ba đừng như vậy. Con mới là con gái của ba. Ba không thể trơ mắt nhìn cảnh sát bắt con đi được. Ba biết nếu con bị bắt đi thì chắc chắn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho con đâu. Ba, con xin ba, máu mủ ruột già. Không phải trên đời này, chỉ có mình con là người thân duy nhất của ba sao? Ba phải cứu con. Con xin ba. Ba, con xin ba. Quý Noãn lạnh nhạt nhìn một màn này. Quý Mộng Nhiên. Giọng nói của cô mang theo gió rét của sừng núi mùa đông, lạnh đến thấu xương. Tuy tôi và cô khác cha, nhưng ít ra cũng cùng mẹ. Nhắc đến máu mủ ruột già, cô nhớ lại xem mình đã làm gì. Chính cô tự tìm đến nước này mà còn dựa vào máu mủ ruột già cầu cứu hay sao? Nghĩ hay thật đấy. Quý Mộng Nhiên nghe thấy tiếng Quý Noãn thì đột ngột quay lại. Cô ta nhìn thấy Quý Noãn quay về thì nét mặt lập tức thay đổi. Thoạt tiên cô ta thoáng hốt hoảng nhưng ngay sau đó lại ngang ngạnh quát. Cô cút ra ngoài. Đây là nhà họ Quý của chúng tôi. cô không phải là người nhà họ Quý. Đây không phải là nhà của cô. Cút đi. Quý Mộng Nhiên nói xong thì tìm một tách trà trên bàn, như muốn ném Quý Noãn. Mày dám ném nó một cái xem. Giọng Quý Hoàng Văn như đang cố nén cơn giận. Cánh tay Quý Mộng Nhiên cứng đờ, nhưng chiếc tách trà đã rơi khỏi tay cô ta, phóng đến chỗ Quý Noãn. Cô cả! Dì Cầm sợ hết hồn. Nhưng Quý Noãn chỉ mỉm cười, nghiêng đầu tránh đi. Chiếc tách sượt qua vai cô, rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn. Quý Noãn bình thản liếc nhìn tách trà vỡ vụn trên sàn nhà, rồi lại điềm nhiên nhìn Quý Mộng Nhiên. Chắc hẳn đã khóc từ lâu, đang quỳ trước mặt Quý Hoàng Văn. Nhìn thấy tôi trở về thì sợ hãi vậy sao? Thế nào? Ba chỉ biết nguyên nhân cô bị cảnh sát bắt là vì phòng giao dịch của cô bị khởi tố mấy tội danh kinh tế, bao gồm tội bôi nhọ danh dự trên truyền thông mấy ngày trước. Ba cũng biết cô cấu kết với Thịnh Thị, cố gắng mua chuộc người của tập đoàn MN để ăn cắp tài liệu mật, nhưng lại bị phát hiện. Cả mấy tội danh kinh tế này dồn lại để xét xử, thì cô cũng sẽ chỉ vào tù ngồi mấy năm, đúng không? Nghe Quý Noãn nói, bả vai Quý Mộng Nhiên thoáng run rẩy. Cô ta chợt túm lấy gấu quần Quý Hoàng Văn, run rẩy nói. Ba, ba bảo cô ta đi đi. Ba mau bảo cô ta đi đi. Con mới là con gái ba. Ba đừng nghe cô ta nói bất cứ cái gì. Đúng là, cái mánh khóe đổi bại của cô vẫn vậy. Dám làm mà không dám nhận. Quý Noãn cười lạnh. Quý Mộng Nhiên cố ngắt lời cô. Ba, ba mau đuổi cô ta đi đi. Cô ta cố ý thêm dầu vào lửa. Quý Noãn không sợ hãi, lạnh lùng nói. Tôi đi à? Sau khi cô bị cảnh sát bắt đi, chẳng phải tôi chính là người phải thu dọn những rắc rối mà cô gây ra cho gia đình này hay sao? Nếu đã dám giở thủ đoạn hạ cấp, thì cũng nên dám nhận. Cô muốn làm ba mềm lòng sao? Nên cô mới không dám nhận là chính mình đã chuốc thuốc tôi và Thịnh Dịch Hàn phải không? Cô cầm ngay! Cô nói láo! Cô ta mới nói được nửa câu, thì Quý Hoàng Văn đã hất bàn tay đang bám trên đùi mình ra. Quý Hoàng Văn đảo mắt nhìn Quý Noãn. Cái gì mà chuốc thuốc? Cái gì mà Thịnh Dịch Hàn? Không đâu! Ba! Ba đừng nghe cô ta nói láo! Mặt Quý Mộng Nhiên biến sắc. Cô ta vội vàng muốn ôm giết lấy chân ông. Quý Noãn mặc áo khoác kiểu Anh, mái tóc đen thẳng, sạch sẽ đơn giản, rũ xuống lưng. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn cũng được trang điểm tỉ mỉ. Cô đứng nhìn dáng vẻ kêu gào của Quý Mộng Nhiên bằng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, có sự điềm tĩnh của nhiều năm từng trải. Cô không cảm thấy hả hê vì cuối cùng đã báo thù được, mà chỉ cảm thấy sự bình yên, thoải mái, nhẹ nhõm. Cô liếc nhìn dáng vẻ Quý Mộng Nhiên, khóc đến tuyệt vọng, thản nhiên nói rành mạch từng chữ. Tối hôm trước, trong buổi tiệc từ thiện của thành phố, cô ta đã thuê người bỏ thuốc vào rượu của con và Thịnh Dịch Hàn. Đến khi con hôn mê, thì đưa con đến phòng của Thịnh Dịch Hàn. Cái gì? Mày... Trong tích tắc, sắc mặt tái mét của Quý Hoàng Văn đông cứng lại, ánh mắt như đóng băng, ông giơ tay lên ôm ngực. Khó tin nhìn Quý Mộng Nhiên đang quỳ dưới chân. Tất cả người trong nhà họ Quý đều biết Quý Hoàng Văn căm hận Thịnh Dịch Hàn thế nào. Dịp Tết nhiều năm trước, Quý Noãn ở nhà một mình suýt nữa bị Thịnh Dịch Hàn cưỡng bức. Đây là điều đại kỵ trong nhà Quý, không ai dám nhắc đến. Bởi vì ai cũng hiểu rõ Quý Hoàng Văn luôn hối hận khôn nguôi vì chuyện này, lại cũng rất nhạy cảm và ghê tởm. Hơn nữa chỉ vì sơ suất của ông mà suýt nữa gây họa cho Quý Noãn, nên đã buồn phiền rất nhiều năm. Quý Noãn hiểu rõ rằng mình nói ra sự thật như vậy thì sẽ tạo ra tác động lớn như thế nào, nhưng cô vẫn nói. Có những người cứ tự dồn mình đến bước đường cùng, không thể oán trách người khác. Ba, cô ta nói láo, tất cả là nói láo. Hai ngày hôm nay con đều ở trong nhà họ Quý. Ba biết lúc nào con cũng ở trong nhà mà. Đêm hôm trước, con cũng ở nhà, không hề xuất hiện, cũng không có ở nơi xảy ra sự việc như cô ta nói. Sao cô ta lại vu oan cho con như vậy? Ba, đều là giả, ba đừng tin lời Quý Noãn. Ba, con xin ba. A, Tiếng gào khóc của Quý Mộng Nhiên còn chưa dứt thì cô ta đã bị Quý Hoàng Phân đạp một cước ngã lăn ra sàn. Quý Mộng Nhiên như không cảm thấy đau, vội vàng bò dậy về phía ông. Ba, ba, con không có. Mày dám dùng thủ đoạn tàn ác như thế mà đối xử với Quý Noãn sao? Cho dù thế nào thì cả hai đứa cũng đều là con gái Thanh Lâm sinh ra, là chị em cùng mẹ. Tại sao mày lại đối xử với chị của mình như vậy? Thằng Thịnh Dịch Hàn kia trước đây có ý đồ đen tối với Quý Noãn, nên tao mới đuổi nó ra khỏi nhà họ Quý. Bây giờ nó sắp tâm hãm hại người nhà họ Quý, mày đi theo làm ăn với nó thì thôi đi. Bây giờ lại còn dám mang Quý Noãn lên giường nó à? Giọng Quý Hoàng Văn tức giận, kèm theo hơi thở gấp gáp. Mày làm sai hết lần này đến lần khác. Mỗi một sai lầm đều không thể tha thứ. Nhưng tao nhìn ra được, Quý Noãn nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Quý, nên không hề ra tay với mày, cũng không dồn ép mày đến bước đường cùng. Thậm chí, chỉ cần mày đừng động vào nó, thì công việc ở phòng giao dịch của mày sau này cũng cứ yên ổn mà tồn tại. Vậy mà hết lần này đến lần khác, mày làm hại nó. Ba, không phải như vậy đâu. Con không chuốc thuốc cho cô ta. Không phải con. Quý Mộng Nhiên vẫn còn giãy giụa, khóc nghẹn, bật dậy quỳ gối bên chân Quý Hoàng Phan, ôm chặt lấy chân ông. Nếu quả thật con chuốc thuốc cô ta, thì làm sao bây giờ cô ta về nhà họ Quý được? Quý Noãn lạnh lùng nhìn Quý Mộng Nhiên. Vì sao hôm nay cảnh sát lại đến chặn cửa nhà họ Quý? Cô còn chưa hiểu rõ sao? Cô đưa tôi đến giường của Thịnh Dịch Hàn, chuốc thuốc cho tôi, thậm chí còn bố trí mấy ký xả trầu trực ngoài cửa, chỉ chờ cơ hội là chụp ảnh chúng tôi đang trên giường để hủy hoại tôi. Cô làm như vậy thì Hàn cũng đã nghĩ đến cái giá phải trả. Dù sao thì cô dùng cách này hủy hoại tôi thì cũng sẽ liên lụy đến Mạc Cảnh Thâm. Chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua cho cô. Cô biết rõ mình không có được tương lai gì tốt đẹp, nên muốn kéo tôi cùng chết chung. Để khi tôi bị truyền thông khui hình ảnh lăn lộn trên giường với Thịnh Dịch Hàn, thì danh dự của cả tôi và cô đều bị hủy hoại, đúng không? Điều duy nhất cô tính toán sai là khi còn ở trong phòng, tôi đã đánh cho Thịnh Dịch Hàn ngất xỉu. Cô còn sai hơn nữa là Mạc Cảnh Thâm đã đến để đưa tôi đi kịp thời. Nếu không thì một kế hoạch hủy hoại lẫn nhau kín kẽ như vậy, đúng là rất lợi hại mà. Một mũi tên trúng hai đích. Cô đừng nói nữa. Quý Mộng Nhiên gân cổ gào lên. Quý Noãn, tôi hận cô. Cô im đi, không cho phép cô nói nữa. Nước mắt Quý Mộng Nhiên giản giụa trên mặt. Ba, không phải như vậy. Chỉ là hiểu lầm. Cô ta còn chưa nói dứt câu thì đã bị Quý Hoàng Phân dùng chân hất ra, đạp thêm một cái. Cô ta lảo đảo, ngã nhào ra đằng sau, vô cùng chật vật. Quý Hoàng Phân tái mặt, lạnh lùng chỉ vào mặt cô ta nói: Mày đúng là độc ác, tán tận lương tâm. Tao vốn chỉ nghĩ mày là đồ vô dụng, nhưng thật không ngờ mày còn làm được những chuyện cực kỳ ngu xuẩn như thế này. Không phải vậy đâu, ba. Mày im ngay. Bây giờ tao chỉ muốn cảnh sát mau đưa mày đi. Đời này Quý Hoàng Văn này sẽ không bao giờ thừa nhận một đứa con gái như mày nữa. Quý Hoàng Văn đứng lên, không thèm đoái hoài đến cô ta, cau mày, đưa mắt nhìn Quý Noãn. Noãn Noãn, Mạc Cảnh Thâm chạy đến kịp lúc không? Con không sao chứ? Con không sao. Chỉ có Thịnh Dịch Hàn gặp chuyện không may thôi. Vì tự vệ, nên con lấy gạt tàn, đánh anh ta ngất xỉu. Nghe nói bây giờ vẫn hôn mê trong bệnh viện, chưa tỉnh dậy. Quý Noãn lạnh lùng nói. Quý Hoàng Văn nhắm mắt lại, như muốn nén cơn giận, rồi thở hắt ra một hơi thật dài. Cả hai đứa đều là con gái của ba. Mang họ Quý hay không mang họ Quý, thì có quan hệ gì đâu. Đứa con gái mang họ Quý thật sự, thì lại điên đến mức này. Tiếng khóc của Quý Mộng Nhiên lại vang lên một lần nữa. Cô ta kêu gào khản cổ. Cũng vì từ nhỏ, ba luôn thiên vị Quý Noãn, nên con mới càng ngày càng ghét cô ta. Chuyện đến nước này, chẳng lẽ không phải là lỗi của ba sao? Mày còn dám nói ba thiên vị à? Từ khi nhỏ đến bây giờ, mày đã nhắc đi nhắc lại chuyện này. Ba cũng đã nhắc nhở mày nhiều lần. Ba chưa từng thiên vị ai trong hai chị em chúng mày. Thậm chí có gì tốt đẹp, Quy Noãn cũng vẫn nhường cho mày. Mày còn muốn thế nào nữa? Ba còn nói được như thế à? Chẳng phải Quy Noãn giống mẹ, nên ba càng thiên vị cô ta hơn sao? Ba nói đi. Quý Mộng Nhiên khản giọng hét. Kể cả con bé có giống Thanh Lâm đi nữa, thì dù sao mày cũng là con gái tao. Tao có cần thiết phải thiên vị như vậy không? Quý Hoàng Văn tiếp tục quở mắng. Quý Mộng Nhiên hoảng loạn ngồi dưới đất, lập tức nở nụ cười lạnh. Vậy đấy, chính ba cũng thừa nhận. Cô ta rất giống mẹ. Nếu không phải vì chuyện này, thì sao ba cam lòng nuôi dưỡng con gái của người ngoài chứ? Con thật sự nghi ngờ, không biết mẹ con mang thai của dòng giống cặn bã nào. Đến cả ba ruột của mình là ai cũng không biết, thì có cái gì mà ngang ngược vênh váo. Nhà họ Quý chúng ta cho cô ta ăn, cho cô ta mặc. Nếu không có ba và nhà họ Quý, thì chỉ sợ cô ta đã chết đói từ lâu rồi. Cái đồ cặn bã này sao lại dám tranh giành nhà họ Quý với con? Tại sao? Một giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị, bất chợt vang lên ngoài cửa. Kể cả không có nhà họ Quý, thì chỉ cần trước đây mẹ con bé đưa nó về nhà họ Tiêu, thì bây giờ con bé cũng là bảo bối của nhà họ Tiêu. Ai cho phép cô dám sỉ nhục con bé? Quý Mộng Nhiên nghẹn họng, ngước mắt, nhìn cửa chính nhà họ Quý bị đá văng ra. Một người đàn ông hơn 50 tuổi bước vào. Nếu cô ta nhớ không nhầm, đây chính là chủ tịch tập đoàn Lăng Tiêu, Tiêu Chấn Quân. Quy Noãn nghe thấy những lời này thì sống lưng cũng cứng đờ, quay sang nhìn thấy ông Tiêu đang bước qua cửa chính nhà họ Quý. Ngay khi nhìn thấy Tiêu Chấn Quân, sắc mặt lập tức giận dữ tái mét của Quý Hoàng Văn lại càng tái hơn. Ông lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông trạc tuổi mình. Sao ông lại đến nhà họ Quý? Ai cho phép ông bước vào cửa nhà họ Quý? Quý Hoàng Văn lạnh lùng nói. Cút đi! Không lường đến tình huống này, Quy Noãn vừa nhìn thấy ông Tiêu thì đã nghe Quý Hoàng Văn nói. Bất chợt đưa mắt nhìn Quý Hoàng Văn. Ba! Nếu con đã sớm đoán được mình có quan hệ với nhà họ Tiêu thì cần gì phải trốn tránh nữa? Con gặp chuyện mà cũng không thèm tìm ba để nhờ cậy. Bây giờ nhà họ Quý đã thành ra như vậy rồi. Con gái của ông ta hết lần này đến lần khác hãm hại con. Con còn ở đây làm gì? Ông Tiêu nghe thấy Quý Noãn gọi Quý Hoàng Văn là ba thì sắc mặt xa sầm. Noãn Noãn, ba biết chuyện của con rồi. Về nhà họ Tiêu với ba đi. Sau này, dù Quý Mộng Nhiên có hát nước bẩn thì cũng không dính đến người con. Nghe thấy vậy, Quý Mộng Nhiên khó tin nhìn Quý Noãn. Cái gì mà nhà họ Tiêu? Quy Noãn không đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt tái mét của Quý Hoàng Văn, không thèm nhìn ông Tiêu thêm một cái nào. Ông Tiêu lạnh lùng nhìn Quý Mộng Nhiên đang hoảng loạn ngã ngồi dưới đất. Rất đơn giản, cái giống cặn bã cô mới nhắc đến chính là nhà họ Tiêu. Ba ruột của Quý Noãn là tôi. Kể cả không có nhà họ Quý, thì con bé cũng sẽ không bị đói rách như cô mong muốn đâu. Nếu trước đây Thanh Lâm chịu nhún nhường một chút mà nói chuyện mình đã mang thai cho tôi biết, thì mọi chuyện sẽ không đến mức như thế này. Hơn nữa, trên đời này sẽ không bao giờ có sự tồn tại của cô, vì cô ấy sẽ không bao giờ lấy Quý Hoàng Văn. Quý Hoàng Văn chợt đưa tay lên ôm ngực, khẽ run lên. Quy Noãn hoảng sợ, vội vàng bước đến đỡ ông. Ba! Quý Mộng Nhiên hoàn toàn không chú ý đến tình trạng của Quý Hoàng Văn. Khi nghe thấy tin Quy Noãn là con gái của chủ tịch tập đoàn Lăng Tiêu, thì chết sững như bị sét đánh giữa trời quang. Không, không thể nào, không thể nào. Sao cô ta có thể là con gái của ông được? Cô ta là đứa con gái ngoài giá thú. Tôi cũng biết, năm đó mẹ tôi bị người ta cưỡng bức. Cô ta là con gái của kẻ cưỡng bức. Cô ta không thể nào là con gái của ông được. Nét mặt ông Tiêu lập tức khó coi hơn rất nhiều. Ông lạnh lùng nhìn Quý Mộng Nhiên, rồi lại đưa mắt nhìn Quý Noãn, đang đứng bên cạnh Quý Hoàng Văn. Cưỡng bức? Con nghĩ ba như vậy sao? Ông Tiêu lạnh lùng nhíu mày. Quý Hoàng Văn, tôi còn chưa thèm tính sổ, chuyện ông cướp vợ cướp con của tôi. Vậy mà ông dám nhồi nhét suy nghĩ này vào đầu bọn trẻ à? Chẳng lẽ không đúng sao? Quý Hoàng Văn đẩy cánh tay Quý Noãn đang đỡ mình ra, thở hổn hển. Ông bội bạc ruồng rẫy cô ấy ở Mỹ, rồi về nước cưới vị hôn thê mà gia đình ông lựa chọn. Chờ đến khi ông nhớ đến cô ấy, thì con ông đã ra đời rồi. Cô ấy khổ sở chờ đợi ông mấy năm bên Mỹ, để cuối cùng được cái gì chứ? Quý Hoàng Văn cười lạnh. Ông có thể nói là mình bất đắc dĩ, có thể nói là bị gia đình ép buộc. Nhưng dù sao, sự thật chính là ông đã kết hôn. Khi cô ấy phát hiện ra ông có vợ có con, muốn đoạn tuyệt, thì ông lại giam giữ cô ấy, chiếm đoạt, hành hạ cô ấy. Ông cầm thú đến mức giam lỏng cô ấy dưới tầng hầm tròn 3 tháng. Cuối cùng, cô ấy mang thai con của ông chạy trốn. Nếu tôi không đưa cô ấy đi, thì sợ rằng khi đứa con chưa ra đời, cô ấy đã bị ông hành hạ đến chết. Ông đâu chỉ cưỡng bức, mà thậm chí còn tra tấn cô ấy. Trong khoảnh khắc, Quý Noãn không dám tin, ngước mắt lên nhìn ông Tiêu. Ông Tiêu nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Quý Noãn, thì nét mặt cứng đờ lại, cau mày nói. Lúc đó Thanh Lâm có nhà mà không về được, cô ấy không có nơi nào để đi. Tôi sợ tâm trạng cô ấy không tốt, ra khỏi nhà sẽ gặp chuyện, nên mới để cô ấy trong biệt thự. Tôi chưa từng nhốt cô ấy dưới hầm. Tôi thừa nhận, trước đây tôi từng cưỡng ép giữ cô ấy ở lại. Nhưng nếu biết lúc đó cô ấy mang thai, thì tôi sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy thật tốt, cũng sẽ ly hôn mà cưới cô ấy, để cô ấy danh chính ngôn thuận ở lại nhà họ Tiêu. Nếu không phải tầng hầm, thì cũng vẫn là nơi mà cả gia đình ông không biết đến phải không? Cô ấy không muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của ông, nhưng ông liên tục ép cô ấy trở thành nhân tình trong bóng tối. Những tháng năm tình cảm của hai người ở Mỹ cũng do chính tay ông hủy hoại. Dù ông có yêu cô ấy nồng nàn đến đâu đi nữa, thì cũng không sánh được với những tổn thương ông gây ra cho cô ấy. Cô ấy yêu ông hay hận ông, chính bản thân cô ấy cũng biết. Nếu không yêu, thì cô ấy sẽ không sinh Quý Noãn. Nhưng nếu không hận ông, thì cô ấy sẽ không ôm con mà lấy tôi. Nếu không yêu, thì khi hấp hối, cô ấy sẽ không nắm trong tay sợi dây chuyền ông tặng cho cô ấy ở Mỹ. Mà nếu không hận ông, thì đến chết, cô ấy cũng đã không khăng khăng ngăn cấm tôi báo cho ông biết rằng cô ấy đã không còn. Quý Hoàng Văn lạnh lùng nhìn ông ta. Ông Tiêu, khi đi Mỹ du học, chúng ta cạnh tranh công bằng. Cuối cùng tôi thua ông tâm phục khẩu phục. Tôi rút lui vì tôi tin rằng ông có thể mang đến cho Thanh Lâm một tương lai tốt đẹp. Nhưng kết quả là gì? Cuối cùng ông lại hủy hoại cuộc đời cô ấy. Ông Tiêu nghe thấy mẹ Quý Noãn trước khi chết cũng không chịu báo tin cho ông ta thì mắt tối sầm lại. Quý Noãn nhìn thấy trong mắt của vị chủ tịch huyền thoại 50 tuổi của tập đoàn Lăng Tiêu có ánh hồng. Cô không biết chuyện tình cảm của ông ta với mẹ cô là gì. Cô cũng không biết khi còn ở Mỹ họ đã có thời gian lãng mạn như thế nào. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn là người đã kết hôn, đã có con trai, nhưng lại ngông cuồng, chiếm đoạt người mình yêu, ích kỷ hủy hoại cuộc sống của mẹ cô. Chẳng trách mà Cảnh Thâm nói, nếu cô có gặp ông Tiêu, thì có lẽ cũng sẽ không vui. Hóa ra, sau khi cô biết thân thế và những chuyện đã xảy ra, thì đúng là không thấy vui vẻ gì. Có một người cha quyền thế cũng không làm cô cảm thấy thỏa mãn. Vì ba cô có quyền có thế, nên 20 năm trước mới có bản lĩnh giam mẹ cô lại. Thậm chí tùy tiện muốn đối xử với mẹ cô như thế nào thì làm thế ấy. Mẹ cô vất vả dựa vào năng lực của mình bay ra khỏi nơi thâm sơn cùng cốc kia. Cuối cùng lại bị Tiêu Chấn Quân bẻ gãy đôi cánh. Trước khi Thanh Lâm mang thai trốn đi, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi cưới mẹ A Giá vì trách nhiệm với gia tộc. Mẹ nó với tôi cũng không hề có tình cảm. Chúng tôi chỉ tuân theo sự sắp đặt của hai bên gia đình, chấp nhận cưới hỏi. Nhưng chúng tôi có thỏa thuận sẽ ly hôn sau 3 năm. Chỉ cần Thanh Lâm nhẫn nại chờ một chút, thì cô ấy sẽ là vợ của tôi, là người vợ hợp pháp của tôi. Ông Tiêu nhìn Quý Noãn. Noãn Noãn, đừng nhìn ba bằng ánh mắt như vậy. Nếu ngay từ đầu ba biết đến sự hiện diện của con, thì đã sớm đón con về rồi. Tính tình mẹ con quá quật cường. Vì biết ba đã kết hôn nên muốn đoạn tuyệt. Nếu ba không dùng cách đó để níu kéo, thì mẹ con sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời ba. Ba không thể đưa mẹ con quay về. Sai lầm duy nhất của ba là không thể ngờ mẹ con lại mang thai rồi bỏ trốn. Cũng không ngờ, trong suốt 20 năm qua, ba lại có một đứa con gái ở bên ngoài. Sai lầm duy nhất, nghe xem kìa, phải khó khăn thế nào ông mới chịu nhận một phần tội lỗi về phần mình. Vậy mà vẫn đàng hoàng nghiễm nhiên như vậy. Quý Hoàng Văn cười lạnh. Quả nhiên đến già mà ông cũng vẫn muốn giữ cái thể diện chết tiệt của ông. Trước mặt con gái mình cũng không chịu bỏ mặt mũi để thừa nhận sai lầm năm xưa. Khi còn sống, Thanh Lâm đã bị ông hủy hoại. Bây giờ cô ấy đã ra đi bao năm như vậy rồi mà trong lòng ông không có chút say dứt gì sao? Đến bây giờ ông vẫn cho rằng cô ấy ôm con bỏ trốn là lỗi của cô ấy à? Tiêu Chấn Quân nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Cô ấy đã ra đi nhiều năm như vậy rồi. Cho dù tôi có sai lầm như thế nào, thì bây giờ điều tôi muốn làm chính là bù đắp cho con gái của mình. Nếu Thanh Lâm vẫn luôn khắc sâu thù hận do tôi gây ra, thì sau này khi trăm tuổi, tôi sẽ gặp cô ấy ở Hoàng Tuyền mà tạ tội. Nhưng đó cũng không phải lý do để Quý Hoàng Văn ông giấu giếm con gái của tôi. Thậm chí, ông còn để cho con gái ruột của mình có cơ hội hãm hại nó. Quý Mộng Nhiên dường như đã bị lãng quên, đang ngồi bệt dưới sàn không ngóc lên nổi. Bây giờ, bất chợt bị nhắc tới, cứng đờ người, đỏ mắt nhìn Quý Hoàng Văn. Ba, con không... Quý Hoàng Văn nhắm mắt lại. Chuyện này thì tôi thừa nhận, tôi không biết cách dạy con, nên mới để Mộng Nhiên dùng thủ đoạn bì ổi thế này. Quý Mộng Nhiên gào khóc nói. Ba, đến lúc này mà ba còn nói cho người ngoài. Người ta muốn mang cô ta đi rồi, sau này cô ta cũng không còn là con gái của ba nữa. Nếu cả con cũng bị cảnh sát bắt đi, thì ba muốn sống nốt quãng đời còn lại trong cô độc sao? Quý Hoàng Văn vẫn nhắm mắt. Cô độc sống nốt quãng đời còn lại cũng còn tốt hơn nhiều so với việc phải sống bên cạnh một người lòng lang dạ sói, giáp tâm hãm hại chị gái của mình để tranh giành tài sản. Hích! Mắt Quý Mộng Nhiên đỏ gạch, cô ta bất chợt nở nụ cười. Nếu Quý Noãn thật sự là con gái nhà họ Tiêu, ba nghĩ cô ta còn thèm ngó ngàng đến chút tài sản nhà họ Quý sao? Quý Noãn vẫn tiếp tục đỡ Quý Hoàng Văn, nói sành mạch. Đừng có dùng đầu óc thiểu năng của cô để suy đoán về tôi. Bây giờ ba mới hơn 50 tuổi. Nếu không phải ngày nào cô cũng làm ba tức giận đến mức bệnh cũ tái phát, thì đã không có tình trạng như hiện giờ. Ba vẫn có thể quản lý Quý thị. 40 năm nữa, sao cô cứ phải vội vã chiếm tài sản? Không lẽ cô chỉ mong làm sao để ba nhanh chóng từ chức chủ tịch à? Tập đoàn Lăng Tiêu do Tiêu Chấn Quân quản lý vẫn luôn như mặt trời ban trưa. Lúc đầu, họ đều là bạn đi du học bên Mỹ, cũng cùng lứa tuổi. Trong một thoáng, Quy Noãn không can tâm. Tại sao Tiêu Chấn Quân nhìn có vẻ vẫn tráng kiện khỏe mạnh như thanh niên, còn Quý Hoàng Văn thì lại bị lép vế hơn? Cô nhất định phải tìm một bác sĩ, một y tá cao cấp nhất ở bên cạnh Quý Hoàng Văn, ngày ngày theo dõi ba luyện tập. Trong vòng 2 năm mà ông không trở nên khỏe mạnh cường tráng, thì cô sẽ không bỏ cuộc. Quý Mộng Nhiên kêu lên. Tôi không nói quá đâu. Lần trước tôi quay về nhà họ Quý, ba luôn miệng nói sau này sẽ không cho tôi một xu nào của Quý thị. Đến bây giờ tôi cũng chưa từng nói muốn ba nhường ghế cho tôi. Quý Noãn, cô chỉ là người ngoài. Đừng có đứng đây khích bác ly gián nữa đi. Tiêu Chấn Quân lạnh lùng nheo mắt nhìn Quý Mộng Nhiên, không biết sống chết, sau đó lại nhìn sang Quý Noãn. Người ngoài? Noãn Noãn, đi về với ba. Ngày nào còn nhà họ Tiêu thì ngày đó con không bao giờ là người ngoài. Quý Noãn không chút do dự đỡ Quý Hoàng Văn quay về ghế sofa ngồi xuống, sau đó đứng thẳng lên, không ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Chấn Quân mà chỉ thờ ơ nói. Lần này ông Tiêu đến nhà họ Quý có lẽ là do nghe nói tôi gặp chuyện, thấy tình thế cấp bách nên muốn đến làm gì đó giúp đỡ. Tôi rất cảm kích thiện chí này của ông, nhưng xin ông thứ lỗi, Tôi và nhà họ Tiêu không quen không biết. Tôi cũng có cách riêng để xử lý những chuyện này. Không cần khách quý phải hao tâm tổn trí mà ra mặt. Hơn nữa chắc ông Tiêu cũng nhận ra được. Nhà họ Quý không chào đón ông. Mời ông đi cho. Quý Hoàng Văn nghe Quý Noãn nói thì chợt ngước lên nhìn cô. Tiêu Chấn Quân đã lường trước, chỉ là không ngờ được. Rõ ràng con gái ruột của Quý Hoàng Văn đã đối đầu với cô đến nước này, mà cô vẫn còn ôm lấy nhà họ Quý không chịu buông. Tiêu Chấn Quân trầm giọng nói. Thật ra con đã đoán ra được từ lâu. Chỉ sau một hai lần gặp mặt, với trí thông minh nhạy bén của con, chắc là đã đoán ra được nhiều thứ về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng từ đầu đến cuối, con vẫn né tránh. Dù sao cũng hơn 20 năm chưa từng gặp mặt, con lạnh nhạt, không hề có chút tình cảm cha con nào với ba. Ba hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhưng bây giờ nhà họ Quý không khác gì một vực thẳm. Con ở lại đây cũng không tốt đẹp gì, không bằng quay về cùng ba. Dù sao, chúng ta vẫn là quan hệ máu mủ ruột thịt. Tình cảm cha con có thể từ từ vun đắp. Con hãy tin ba, có nhà họ Tiêu thì không ai dám gây sóng gió với con nữa. Có ba là ba con, chỉ cần ba còn sống ngày nào thì sẽ chiều chuộng con như công chúa ngày đó. Con chính là bảo bối của nhà họ Tiêu. Không có vực thẳm gì ở đây cả. Tôi lớn lên ở đây. Đây chính là nhà tôi. Người ngồi trên sofa kia chính là ba tôi. Quý Noãn thản nhiên nói. Quý Mộng Nhân gây chuyện là vấn đề riêng của cô ta, không dính líu gì đến ba tôi. Nếu ông Tiêu đứng bên ngoài lâu hơn một chút nữa thì đã nghe thấy được Quý Mộng Nhân lên án trách ba tôi thiên vị tôi từ nhỏ. Vì vậy tôi chưa từng chịu oan ức gì ở đây hết. Còn về chuyện công chúa hay bảo bối gì đó, tôi cũng hơn 20 tuổi rồi, làm gì còn mơ mộng đến những điều đó nữa. Dù sao nhà họ Quý cũng từng là một trong bốn gia tộc lớn nhất Hải Thành. Tôi thấy không thua kém nhà họ Tiêu là bao. Ông Tiêu không cần phải tự cao tự đại coi thường người khác như vậy. Mỗi một tấc đất dưới chân của tôi ở đây đều in hẳn ký ức tuổi thơ. Cũng đong đầy ký ức tháng năm cuối đời vui vẻ ấm áp với mẹ. Đây mới chính là nhà của tôi. Tiêu Chấn Quân nhìn cô, cặp lông mày từ từ nhíu lại. Noãn Noãn. Cuối cùng, Quý Noãn cũng đưa mắt nhìn sang ông ta. Vui lòng gọi tôi là cô Quý. Quan hệ giữa tôi và ông Tiêu không đủ thân thiết để có thể xưng hô như vậy. Tiêu Chấn Quân đang vươn tay về phía cô, nhưng rồi lại khựng lại. Cuối cùng từ từ hạ tay xuống. Ông ta quay lại, nhìn về phía cửa sau lưng, nói sang chuyện khác. Cảnh sát chờ ngoài cửa đã lâu rồi. Quý Hoàng Văn, ông vẫn không có ý định giao đứa con gái gây chuyện phạm pháp này ra sao? Quý Mộng Nhiên vội vàng bò đến bên chân Quý Hoàng Văn. Ba, ba, con xin ba. Tay cô ta còn chưa chạm được vào chân của Quý Hoàng Văn, thì nét mặt Tiêu Chấn Quân đã lạnh đi. Bất chợt, hai vệ sĩ bước từ cửa vào, xốc Quý Mộng Nhiên lên, không hề chần chừ dù chỉ một giây. Ba, cứu con không muốn ngồi tù. Ba! Quý Mộng Nhiên ra sức giãy giụa, gào thét chói tai, nhưng vẫn bị hai vệ sĩ hai bên kéo ra cổng chính của biệt thự nhà họ Quý. Dù cửa đã đóng lại, nhưng mọi người bên trong vẫn có thể nghe được tiếng Quý Mộng Nhiên vùng vẫy, gào thét rất rõ ràng. Tiêu Chấn Quân chỉ lạnh mắt, nhìn cổng đóng lại, không cho Quý Hoàng Văn một phút giây mềm lòng nào. Tiếng gào khóc của Quý Mộng Nhiên càng lúc càng xa, chỉ biến mất hẳn khi cửa xe cảnh sát đóng sầm lại. Noãn Noãn, con thật sự không về nhà họ Tiêu với ba sao? Tiêu Chấn Quân đợi bên ngoài, yên tĩnh lại mới đưa mắt nhìn Quý Noãn. Quý Noãn liếc mắt ra ngoài cổng. Hôm nay ông Tiêu mang theo hai vệ sĩ đến là vì muốn bắt Quý Mộng Nhiên đi hay muốn ép buộc lôi tôi ra khỏi nhà họ Quý? Nét mặt Tiêu Chấn Quân thoáng sững lại. Quý Hoàng Văn lạnh lùng cười khẩy. Ông ta có tính gia trưởng từ lâu rồi. Trước đây cũng dùng thủ đoạn cưỡng ép đưa mẹ con về nhà. Bây giờ nếu ông ta muốn nhận con gái, thì đương nhiên cũng sẽ lặp lại phương thức cũ. Ánh mắt Tiêu Chấn Quân dịu dàng, ông khẽ nói. Vệ sĩ của ba sẽ không động đến con. Có quay về nhà họ Tiêu với ba hay không, đều hoàn toàn theo ý nguyện của con. Nhưng ba vẫn mong con suy nghĩ kỹ

cũng bởi vì ông quá hiểu bản thân mình, nên bây giờ cũng rất hiểu Quý Noãn. Đến thời điểm này, còn nói gì, làm gì thì ông cũng không thể thay đổi được quyết định của cô. Ông chỉ còn trông cậy vào liều thuốc thời gian, ngấm từng chút một thì may ra một ngày nào đó, cô mới có thể nhìn thẳng vào sự thật rằng mình mang họ Tiêu. Điện thoại di động của Quý Noãn bất chợt vang lên. Cô quay người, nghe nhận máy. Thứ hai, cô không đến công ty, nên bây giờ công ty có chuyện cần cô quay về. Cô ngắt điện thoại rồi nhìn đồng hồ. Sau đó quay người nói với Quý Hoàng Văn rằng mình có việc ở công ty, tối nay sẽ tranh thủ quay về nhà họ Quý. Lúc chuẩn bị đi ra khỏi nhà, khi đi ngang qua Tiêu Chấn Quân thì cô dừng bước, lạnh nhạt nói. Chủ tịch Tiêu, phiền ông rời khỏi nhà họ Quý. Mấy năm trước hai người đã có lời thề, nước sông không phạm nước giếng. Vậy mời ông tự giác rời khỏi đây. Gần đây tâm trạng của ba tôi rất kém, sức khỏe lại không tốt. Ông đừng ở đây làm chướng mắt ba tôi. Tiêu Chấn Quân giật giật mí mắt. Quý Noãn cũng không thèm nhìn ông ta thêm một cái nào mà cất bước đi thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, ở Los Angeles, Mỹ, trước cửa tập đoàn Sai, một chiếc xe Việt Xã màu đen đã đợi từ lâu. Nam Hành hờ hững nhìn chiếc máy bay trực thăng quay vòng trên tầng thượng, cầm điện thoại lên gọi về cho Mạc Cảnh Thâm ở Hải Thành. Mấy tên còn sót lại trong băng đảng Campuchia của Akat Bố và Dali đã tập hợp lại để ẩn nấp ở Los Angeles lâu rồi. Xem ra bọn chúng đang muốn qua mặt căn cứ của chúng ta, cố gắng ra tay với trụ sở của Sai. Tình hình an ninh ở Trung Quốc quá nghiêm ngặt, nên bọn chúng không thể nào trà trộn vào. Trước mắt, văn phòng công ty ở Sai đã vài lần nhận được bom thư đe dọa gây ra khủng hoảng tâm lý cho nhân viên. Có hơn một nửa nhân viên đã không dám đến công ty. Bọn chúng dùng cách này để ép cậu quay về Mỹ. Cậu định thế nào? Sau khi về công ty, điện thoại vẫn đổ chuông mấy lần, nhưng Quý Noãn vội vàng đi họp nên không nhận cuộc gọi. Đến khi trời tối, sau khi tan việc, cô quay về văn phòng làm việc rồi cùng thư ký và nhân viên các phòng ban khác thảo luận về những chuyện chưa bàn xong trong cuộc họp. Bận rộn đến hơn 6-7 giờ tối, cô quên sạc điện thoại, di động hết pin, nên đến chiều vẫn không biết được ai gọi điện cho mình. Khi đã hết việc, Tiểu Bát quay về phòng trợ lý làm việc. Quý Noãn ở lại văn phòng tổng giám đốc, phê duyệt công văn tồn đọng lại từ hôm qua. Sau khi xử lý xong, cô ngồi yên tĩnh một mình trong phòng, nhớ đến chuyện xảy ra sáng sớm nay ở nhà họ Quý. Cô chưa bao giờ suy nghĩ sâu về thân thế của mình, đặc biệt là khi biết được mình có thể có liên quan đến nhà họ Tiêu. Nếu không phải lần đó Quý Hoàng Văn cố tình bảo cô về thành phố Cát, lại cũng muốn kể hết cho cô nghe, thì cô đã tình nguyện không biết gì hết mà làm con gái nhà họ Quý. Nhưng việc ông Tiêu xuất hiện ngày hôm nay đã khiến cô trở tay không kịp. Nếu không phải gần đây Quý Mộng Nhiên hành động quá đáng đến mức Tiêu Chấn Quân không chấp nhận được, thì có lẽ ông ta vẫn không có ý định muốn nhận cha con sớm. Nhưng cô thật không ngờ, trong tình huống ngày hôm nay, cô lại biết được chuyện tình cảm của mẹ và hai người đàn ông năm đó. Còn ở phòng bên kia, Tiểu Bát không ngờ khi còn sống mà có thể nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm đến công ty các cô. Buổi tối, Tiểu Bát đang làm thêm giờ ở phòng làm việc của trợ lý. Mới đi ra ngoài, định lấy nước nóng thì chợt nhìn thấy Tổng Giám đốc Mạc đi đến. Trước khi công ty vẫn chỉ là một phòng giao dịch ở Hải Thành, đồng nghiệp bọn cô vẫn hay kích động bàn tán. Không biết bao giờ Mạc Cảnh Thâm mới đích thân đến đây một lần. Nếu có thì chắc chắn sẽ tạo nên một chấn động rất lớn. Nhưng ý nghĩ này chưa thành hiện thực thì Quý Noãn đã đi anh. Từ đó đến nay, gần như Mạc Cảnh Thâm chưa bao giờ chính thức bước chân vào địa phận tập đoàn MN của Quý Noãn. Nhưng không ngờ có một ngày, Tổng Giám đốc Mạc lại thật sự đến thăm. Lễ tân trực đêm nhận ra anh. Mấy ngày trước cũng nghe tin anh và Quý Noãn là vợ chồng, nên đương nhiên không dám cản đường. Vì vậy, khi Tổng Giám đốc Mạc đến, thì không có ai thông báo. Lúc Tiểu Bát nhìn thấy anh, thì anh đã đến gần cửa phòng Tổng Giám đốc rồi. Mạc Tổng! Tiểu Bát bưng ly nước, vẻ mặt không thể nói rõ là kích động hay mơ màng. Anh... Cô ấy đang ở phòng làm việc. Mạc Cảnh Thâm hỏi. Tiểu Bát vội vàng gật đầu. Đúng vậy, chị Đại trong phòng làm việc. nhưng giờ này chắc chị ấy cũng không bận nữa rồi. Chị ấy không về nhà, chắc vì đã quá muộn nên muốn ở lại phòng làm việc nghỉ đêm luôn. Mà Cảnh Thâm không đáp lại, bước thẳng vào phòng làm việc. Tiểu Bát không dám bước đến gõ cửa hoặc thông báo cho Quy Noãn. Dù sao Tổng Giám Đốc Mặc cũng không ăn chị Đại. Mà nếu có ăn thật thì cũng là hợp tình hợp lý. Không dám can thiệp nên yên lặng bê nước về phòng làm việc của mình. Quy Noãn không làm việc trong phòng. Đúng như Tiểu Bát nói, cô đang nghỉ ngơi. Vì thứ hai cô không đến công ty kịp nên buổi họp đầu tuần đã rời đến sáng mai. Vì thời gian quá gấp nên cô quyết định ở lại công ty. Quy Noãn đứng bên cửa sổ ban công của phòng nghỉ. Cửa sổ không đóng, cửa thông với phòng làm việc cũng không đóng. Mà Cảnh Thâm đi vào văn phòng, mới đi đến trước cửa phòng nghỉ, đã nhìn thấy bóng lưng của cô. Cô gái nhỏ đứng trước cửa sổ lộng gió, tay khoanh trước ngực, mái tóc dài bay bay. Chiếc khăn choàng luôn để ở công ty mà cô khoác lên người cũng bị gió thổi bay phấp phới. Mà Cảnh Thâm đứng ngắm một lát, không đi vào. Anh quay người cầm điện thoại di động ở trên bàn cô lên thì mới phát hiện máy cô đã hết pin. Phải tầm 10 phút sau, anh mới đi vào phòng nghỉ. Quy Noãn vẫn đứng đó như không nghe thấy gì. Bên ngoài cửa sổ, Hải Thành sáng rực ánh đèn, khắp nơi đều rất rực rỡ. Nhưng cô lại lạnh nhạt đứng ở nơi đây. Đến khi Mặc Cảnh Thâm đến gần thì Quy Noãn mới nghe thấy tiếng. Cô quay người sang mới chợt nhìn thấy anh, thốt lên. Chiều nay điện thoại em đổ chuông mấy lần, là anh gọi sao? Cô nói rồi thuận tay đóng cửa sổ lại. Dù sao đứng trước gió một lúc thì cũng thấy hơi lạnh. Cô quay người bước ra ngoài, không có ý định tiếp tục ngẩn ngơ trong phòng nghỉ. Nhưng khi đi ngang qua người anh, thì anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Sợ thấy tay cô lạnh như băng, Mặc Cảnh Thâm cau mày. Thời tiết Hải Thành đang lạnh dần rồi. Em làm việc xong không nghỉ ngơi đi, còn đứng trước cửa đón gió lạnh làm gì? Quả thật tay Quy Noãn rất lạnh, nhưng vừa nãy cô đã thay trang phục mùa thu, hơn nữa còn có áo choàng, không đến nỗi bị cảm lạnh. Nhưng khi được anh nắm tay, cô lại thấy rất ấm áp. Cô không quay sang nhìn anh, chỉ nói. Không lạnh, gió mát thổi một chút cũng tỉnh táo hơn. Anh không để cô quay về phòng làm việc mà kéo cô lại gần trước mặt mình. Tay còn lại chạm vào má cô. Mặt cô lạnh như băng, nhưng cũng may, chỉ lạnh ở ngoài da, không có vấn đề gì lớn. Trong phòng nghỉ, có một chiếc đồng hồ treo tường. Quy Noãn liếc mắt nhìn giờ. Muộn thế này rồi, mà anh còn đến công ty làm gì? Anh không nhìn giờ, chỉ cúi xuống nhìn cô. Sáng nay em về nhà họ Quý à? Ừ. Quý Mộng Nhiên bị cảnh sát bắt đi rồi phải không? Ông Tiêu cũng đến nhà họ Quý. Dù là do anh đoán được hay tất cả đều nằm trong dự tính của anh thì cũng đúng là không có chuyện gì có thể giấu được anh. Và hình như chuyện này cũng chẳng có gì để mà giấu giếm. Quý Noãn cúi xuống. Em không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì của nhà họ Tiêu nữa. Chuyện của Quý Mộng Nhiên cũng coi như xong rồi. Em làm việc cả một ngày, rất mệt mỏi. Nếu không có chuyện gì thì anh... Mai anh quay về Los Angeles. Tối nay đi ăn một bữa thật ngon với anh đi. Lời nói bất chợt của anh khiến cho nét mặt cô sững lại. Trong một thoáng, cô quên luôn cả việc phải rút bàn tay đang được anh nắm ra. Thấy nét mặt Quý Noãn có chút sửng sốt, mà Cảnh Thâm cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Vẫn không chịu buông tay ra, thậm chí còn siết chặt hơn. Đi xuống tầng 1 của công ty, tìm một nhà hàng đi. Buổi tối chắc em cũng chưa ăn gì. Cùng đi ăn chung, hửm. Lúc này Quý Noãn mới phục hồi tinh thần, định rút tay ra khỏi tay anh, mà nửa ngày cũng không thoát được. Được, vậy đi ăn, nhưng anh buông tay em ra được không? Mà Cảnh Thâm không để ý, chỉ nhìn cô khẽ cười. Khó khăn mới được đón bà Mặc đi làm về rồi ăn cơm. Làm gì có chuyện buông tay chứ? Quy Noãn liếc anh. Chẳng phải là muốn ăn cơm sao? Em phải cầm túi. Anh cầm cho em. Quy Noãn mấp máy môi, nhìn cánh tay bị anh dắt đi. Nói Los Angeles xa thì cũng không phải là xa. Nói gần cũng không phải là gần. Thật ra một chuyến bay cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng một khi mà Cảnh Thâm về Mỹ thì sẽ rất bận. Không thể cứ chốc chốc là lại về Hải Thành được. Vậy nên đúng là rất xa rồi. Đối với một người đàn ông như Mạc Cảnh Thâm, nếu Quý Noãn muốn trở lại đứng bên cạnh anh lần nữa, thì cần rất nhiều can đảm và hy sinh. Nếu không phải là quyết tâm cỡ như chém đinh chặt sắt thì không thể làm được. Chỉ là... Quý Noãn cầm túi cùng đi ra ngoài với anh. Lúc đứng trong thang máy, cô rũ mắt nhìn xuống đất. Lông mi đổ bóng che khuất đáy mắt. Thật ra việc chứng kiến Mạc Cảnh Thâm trở về Mỹ cũng cần can đảm giống như vậy. Đêm hôm nay, cô vẫn còn ấn tượng về quãng thời gian 10 năm anh đi không trở lại kia. Đối với Quý Noãn mà nói, nước Mỹ giống như một bóng ma rất lớn. Nhưng dù thế nào, thì trụ sở của Sai vẫn đặt ở Los Angeles. Mạc Cảnh Thâm nắm chặt bàn tay đang ngoan ngoãn trong lòng bàn tay mình. Nhìn hình ảnh phản chiếu của cô qua cửa kính thang máy, hờ hững hỏi. Không muốn anh đi à? Muốn anh ở lại Hải Thành? Quý Noãn ngẩn người, ngước mắt lên. Không. Sai không thể nào rời về trong nước giống như tập đoàn MN được. Bảo anh ở lại Hải Thành là chuyện rất không thực tế. Cô vốn chưa từng nghĩ tới. Mạc Cảnh Thâm nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một hồi. Môi mỏng hơi cong lên, điềm nhiên nói. 3 năm ở đây, anh đã tân trang sửa sang lại tổng thể ngự viên. Nếu em muốn anh ở lại Hải Thành, thì em phải theo anh trở về ngự viên. Quý Noãn kinh ngạc. Tân trang sửa sang lại ngự viên. Anh nhìn vẻ mặt giống như rất kinh ngạc của cô, khẽ chau mày. Không phải trước đây em không thích cách bài trí của ngự viên sao? Trước khi chúng ta kết hôn, nơi đó do ông nội tự mình sắp đặt. Hai chúng ta chưa từng tham dự vào. Ngự viên xưa kia đã tạm biệt quá khứ. Ngự viên ngày nay mới thật sự là ngôi nhà mà anh dành hết toàn bộ tâm huyết. Chỉ chờ nữ chủ nhân là em trở về thôi. Chẳng phải... Mà Cảnh Thâm, không phải anh muốn quay về Mỹ sao? Mặc dù Quý Noãn không hiểu rốt cuộc anh có dự định gì mà lại cố ý mời cô ăn cơm trước khi đi, nhưng không hiểu vì sao Quý Noãn lại có thể cảm giác rằng dường như anh sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Vậy mà hiện giờ anh lại nhắc đến ngự viên. Thậm chí trong 3 năm ở đây, anh đã tu sửa tân trang lại căn phòng cưới đã từng thuộc về họ. Lại còn bảo ngự viên chờ cô trở về. Lẽ nào anh định sau này sẽ ở lại Hải Thành? Hai người đến một nhà hàng Tây ở ngay dưới lầu công ty cô. Sau khi được nhân viên phục vụ dẫn đường sắp xếp một chỗ ngồi yên tĩnh lịch sự, thì Mạc Cảnh Thâm mới buông lỏng tay Quý Noãn ra, để cô ngồi xuống. Lúc chọn món ăn, phần lớn đều là Quý Noãn chọn. Mạc Cảnh Thâm chỉ gọi một phần bò bít tết. Hơn nữa đa số thời gian đều là Mạc Cảnh Thâm nhìn cô ăn. Phần thức ăn của nhà hàng này rất ít. Anh chỉ ăn một miếng bò bít tết, như thế thì làm sao no? Quý Noãn vừa lấy bánh mì lát, kẹp một phần gan ngỗng, vừa nhìn phần bò gần như chưa hề được động đến ở trước mặt Mạc Cảnh Thâm. Anh không đói bụng. Đã không đói bụng mà còn cố ý đến tìm em ăn cơm. Quý Noãn lấy một miếng gan ngỗng trên chiếc đĩa trước mặt mình kẹp vào bánh mì, rồi lại gắp thêm một ít rau ăn kèm với món tây, sau đó đưa cho anh. Anh ăn cái này đi. Mạc Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ cứng miệng nhưng mềm lòng của Quý Noãn. Rõ ràng ngoài mặt chẳng nói bất cứ điều gì, nhưng biểu hiện lại giống như sợ anh đói bụng. Mạc Cảnh Thâm mỉm cười, rất nể mặt cô mà nhận lấy ăn. Sau đó anh vẫn cứ tiếp tục nhìn cô ăn. Cuối cùng Quý Noãn không nhịn nổi mà lại chia một phần thức ăn giống như vậy vào đĩa trước mặt anh, ép anh ăn nhiều một chút. May mà hôm nay cô gọi nhiều. Vào thu, Hải Thành thường xuyên có mưa. Rõ ràng lúc bọn họ rời khỏi công ty thì thời tiết vẫn còn khá ổn. Nhưng sau khi ăn xong thì trời lại đổ mưa. Nơi này cách cổng chính của công ty có 5 phút đi bộ nên hai người không lái xe cũng không mang dù. Mạc Cảnh Thâm đưa cô về công ty. Kết quả, chỉ mới vài phút mà hai người đều bị nước mưa xối ướt nhẹp. Người đàn ông như Mạc Cảnh Thâm thì cho dù có dính mưa cũng không ảnh hưởng gì đến khí chất. Tuy nhiên, vì lòng từ bi nên Quý Noãn vẫn cho phép anh vào phòng nghỉ của mình tắm rửa. Thuận tiện, gọi trung tâm mua sắm kinh doanh 24/24, mang một bộ quần áo nam đến cho anh thay. Mà Cảnh Thâm tắm rửa xong. Mặc dù mái tóc ngắn đã được lau, không còn nhỏ nước nữa, nhưng vẫn còn hơi ẩm, dính trên trán, khiến cho người đàn ông vốn lạnh lùng đẹp trai, bất giác tăng thêm vài phần gợi cảm và cấm dục. Anh thay một bộ áo sơ mi đen và quần tây mà cô vừa gọi trung tâm mua sắm mang đến, là nhãn hiệu bình thường anh hay mặc. Độ hiểu nhau giữa hai người không cần phải phô trương ra ngoài. Chỉ cần một thói quen hoặc một chi tiết nho nhỏ là cũng đủ để chứng minh quan hệ vợ chồng hòa thuận. Ngoại trừ đã từng xảy ra đủ loại kiểu hiểu lầm và dây mơ dễ má, thì thật ra chuyện anh và cô không ly hôn chẳng có gì không tốt cả. Lúc anh thay quần áo xong cũng là lúc Quý Noãn tắm rửa xong xuôi. Bước ra từ phòng nghỉ của văn phòng phó tổng giám đốc, cô nhìn anh, nhất thời nghĩ đến rất nhiều chuyện. Quý Noãn. Sao? Mạc Cảnh Thâm nhìn về phía cô, trong nháy mắt, bắt gặp dáng vẻ ngẩn người của Quý Noãn khi anh mặc quần áo cô mua. Mạc Cảnh Thâm vẫn thản nhiên, giọng nói trầm thấp như thường lệ. Em nghĩ xong chưa? Có trở về ngự viên ở không? Ý trong câu trở về ngự viên ở, tức là vứt bỏ vướng mắc trước đây, vun đắp lại cuộc sống hôn nhân của bọn họ. Cô trở về làm bà mặc của anh. Quý Noãn ngồi ở cuối giường trong phòng nghỉ, tiện tay ôm một chiếc gối đầu vào lòng. Cúi nhìn chiếc gối, háng giọng đáp. Chờ anh từ Mỹ trở về rồi nói tiếp. Dù sao anh ở nước Mỹ có rất nhiều việc, khi nào trở về Hải Thành còn chưa biết. Giờ em không muốn nghĩ nhiều đến như vậy. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô không nói. Quý Noãn ho khan. Anh tắm rồi, quần áo cũng thay rồi, nên trở về rồi nhỉ. Tối hôm nay em ở lại công ty, không tiện để anh ở lại. Quý Noãn. Anh cũng biết phòng nghỉ của em không rộng như phòng nghỉ trong văn phòng anh. Một mình em ở đã đủ rồi. Anh đừng có nảy sinh ý nghĩ muốn ở lại nơi này. Thật ra dù phòng nghỉ của cô không lớn, nhưng cũng chưa đến mức không chứa nổi một Mạc Cảnh Thâm. Anh bước đến, rút chiếc gối trong lòng cô ra. Vứt trở về trên giường cô, anh lạnh nhạt nói. Ngày mai anh trở về Mỹ. Em định sau khi anh tắm rửa rời đi, thì sẽ vạch rõ giới hạn với anh sao? Bảo là chờ anh trở về. Chỉ sợ đến khi đó thì em đã trốn đến đảo Java rồi. Muốn bắt cũng chẳng bắt được. Em đừng cho rằng anh không biết bây giờ em trơn tuột giống như cá trạch vậy. Quý Noãn im lặng, mà Cảnh Thâm điềm tĩnh hỏi một câu. Em có trở về ngự viên hay không? Quý Noãn liếc mắt nhìn anh. Em đã nói rồi, chờ khi nào anh từ Mỹ trở về rồi nói sau. Em đảm bảo mình sẽ không chạy. Quý Noãn chột dạ. Hải Thành chỉ lớn chừng ấy, em có thể chạy đi đâu. Em cũng chẳng thể trở về London. Lời còn chưa nói hết, mà Cảnh Thâm bất chợt cúi đầu xuống. Ánh mắt Quý Noãn sững lại. Bất giác, cô cảm thấy tối nay anh vốn không định rời khỏi chỗ này. Quý Noãn lập tức đứng bật dậy, chuẩn bị chạy trối chết. Nhưng vừa bước được một bước, thì đã bị người đàn ông dễ dàng túm trở lại, đẩy lên giường. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn mặt cô đăm đăm. Giữa đôi mày ẩn chứa nét cười như có như không. Đầu cúi xuống, áp sát tới gần một cách nguy hiểm. Giọng nói càng thêm trầm thấp gợi cảm. Nếu em sợ ngự viên không chứa nổi em, vậy thì mua thêm mấy tòa phía sau ngự viên gộp lại luôn. 2-3.000 m², được chứ? Quý Noãn, cô nằm trên giường, bởi vì tư thế bất lợi cho mình mà hầm hừ. Anh không cảm thấy mạnh ai nấy sống như bây giờ rất tốt sao? Chúng ta không can thiệp cuộc sống của nhau, mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Huống chi anh rất bận rộn với Sai, còn em bận rộn với tập đoàn MN. Nếu vậy cũng chẳng cần thiết phải ở chung. Hơn nữa hiện giờ em không có tâm tư đi bồi đắp tình cảm. Loại chuyện này rất lãng phí thời gian. Mà Cảnh Thâm bị cô chọc tức mà bật cười. Đúng là cái gì người phụ nữ này cũng dám nói. Quý Noãn, em thật sự cho rằng anh không làm gì được em đúng không? Mái tóc dài của cô xõa ở sau lưng, lông mi rậm dài, mắt khẽ chớp vài cái. Bởi vì tư thế mờ ám với anh mà mặt cô dần đỏ ửng lên. Em nói thật, còn nữa, nơi này là phòng nghỉ trong văn phòng của em. Công ty còn có người tăng ca, bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào. Mạc Cảnh Thâm, anh đừng... Ngay tức khắc, anh đã cúi đầu hôn cô. Quý Noãn muốn giơ tay lên, nhưng bấy giờ mới phát hiện hai tay của mình đã bị anh bắt giam lên đỉnh đầu từ lúc nào. Sau đêm ở Bắc Kinh lần trước, lại thêm lần cô bị Quý Mộng Nhiên bỏ thuốc. Cho dù hai người đã xa cách 3 năm, nhưng rốt cuộc cũng không thể xem như bắt đầu từ con số 0. Một số ký ức dường như đã trở về thuở ban đầu, giống như một cặp vợ chồng bình thường nhất vậy. Nhưng mỗi lần hôn môi với Mạc Cảnh Thâm, Quý Noãn vẫn hết sức nhạy cảm. Hơn nữa còn là trong phòng nghỉ của văn phòng cô. Hình như đây là lần đầu tiên anh đến nơi cô làm việc. 3 năm trước, anh cũng chỉ đỗ xe dừng ở ngoài cửa tòa nhà khi cô tan làm, chưa từng bước vào. Hôm nay chính là lần đầu tiên anh đến đây, thế nhưng lại để đè cô xuống giường trong phòng nghỉ. Mặc cảnh... Mặt Quý Noãn bỏng rát không khác gì lúc bị bỏ thuốc. Rõ ràng mới buổi tối hôm trước, cô quấn quýt người đàn ông này không buông tại quốc tế Oran. Đêm qua cô ngủ quá sớm, cũng chẳng biết anh đã ngủ như thế nào. Vậy mà bây giờ, chỉ mới cách một đêm, anh đã đánh thẳng đến đây rồi. Ngay tại thời điểm Quý Noãn đang suy nghĩ, thì tay anh đã lần mò vào trong váy công sở của cô. Mà Cảnh Thâm, tình cảm giữa chúng ta còn cần em tốn công đi bồi đáp sao? Giọng nói của anh kề sát bên môi cô, vô cùng trầm khàn. Khó khăn lắm Quý Noãn mới giải thoát được một tay, nhưng chỉ trong tích tắc đã bị anh dễ dàng đè chặt lại bên hông. Nếu anh dám làm gì em trong phòng làm việc... À! Trong nháy mắt, Quý Noãn nói bằng giọng gần như sắp khóc đến nơi. Buông em ra! Giờ phút này, Quý Noãn hoàn toàn không biết giọng nói của mình mềm mại, nũng nịu đến mức nào. Khiến thân dưới của người đàn ông, vốn chỉ đang cản rỡ với cô bằng tay, nhanh chóng trở nên căng cứng. Anh cúi đầu mạnh mẽ, lấp kín tiếng mắng chửi thoát ra khỏi môi cô. Vào giờ phút này, cả hai người đều vô cùng tỉnh táo. Không uống rượu, không bị bỏ thuốc, không phát sốt, cũng không có bất kỳ cảm xúc mất lý trí nào. Quý Noãn bị anh đè chặt, mặc cho anh xâm chiếm môi lưỡi. Thậm chí cô còn hoài nghi rằng người đàn ông này cố ý tìm đến cô trước khi trở về Mỹ, cố ý muốn để lại vết tích khó quên trên người cô. Ngón tay Mạc Cảnh Thâm trêu chọc khiến cả người Quý Noãn mềm nhũn sụi lơ. Dù cô cố kháng cự cỡ nào cũng không thể kiềm chế được phản ứng của cơ thể. Suy cho cùng, thân thể của cô đã quá quen thuộc với Mạc Cảnh Thâm. Tuy 3 năm khiến rất nhiều sự mẫn cảm đã mất đi, nhưng chỉ cần 2 lần là đã đủ khiến cơ thể của cô nhớ lại mọi chuyện trước kia. Hơn nữa mỗi lần Mạc Cảnh Thâm đều làm hết sức mình. Mặc dù đêm hôm trước và sáng hôm qua, hai người quấn quýt nhau không biết bao lâu tại quốc tế Oran, nhưng thời điểm anh đẩy sâu vào, Quý Noãn vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng thở dốc khe khẽ. Cô cúi đầu cắn lên vai anh. Mạc Cảnh Thâm, anh nói cái gì mà mai phải về Mỹ? Cái gì mà muốn ăn cơm cùng anh? Rõ ràng mục đích chính của anh đến là muốn áp bức em một lần trước khi đi. Một lần? Chưa chắc đã một lần đâu. Anh bỗng đẩy mạnh, lúc Quý Noãn ngửa đầu hừ ra tiếng thì anh cười khẽ. Là vì lúc chiều em không chịu nghe điện thoại, thế nên anh không thể không đích thân đến đây. Hiện giờ anh cũng rất bất ngờ với mọi chuyện đã xảy ra trong phòng làm việc của em. Nhưng phải thừa nhận rằng cảm giác này cũng không tệ. Quý Noãn sợ Tiểu Bát đang ở phòng làm việc của trợ lý ở bên cạnh hoặc những nhân viên tăng ca trong công ty đi ngang qua đây nghe thấy tiếng động, cho nên không dám chống cự mạnh mẽ. Cũng bởi vì lúc này cô quá ngoan ngoãn, anh mới hôn từ mi tâm của cô đến mí mắt, rồi từng chút xuống chóp mũi, bờ môi, quai hàm, cằm, chiếc cổ trắng ngần, thậm chí dần dần bắt đầu tiết tấu của mình. Mỗi một lần đều sâu và mạnh, khiến Quý Noãn không nhịn được phải cắn môi. Cuối cùng mà Cảnh Thâm đã gần như lột sạch quần áo của cô, nhưng áo sơ mi và quần dài cô vừa mua cho anh vẫn còn nguyên vẹn. Ngón tay Quý Noãn không khống chế được mà túm chặt lấy áo anh, giọng thỏ thẻ như mèo kêu. Anh nhanh một chút. Mà Cảnh Thâm cắn vành tai cô. Trong trường hợp này mà bảo anh nhanh một chút, em chắc chứ? Quý Noãn im lặng. Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì xảy ra với người đàn ông này vậy? ngày thường rõ ràng chậm rãi từng bước một. Sao hôm nay lại dường như muốn quyết đánh đến cùng thế này? Quý Noãn không chịu nổi nữa mà vùi đầu vào cổ anh, giọng nói có vài phần khó đè nén và ấm ức. Buổi sáng hôm qua, em còn mỏi nhừ khắp người, không xuống nổi giường. Anh cũng không hỏi xem em có chịu nổi không. Hơn nữa, tối trước đó là vì bất đắc dĩ nên em mới quấn lấy anh. Hiện giờ anh làm thế này là có ý gì? Đây chẳng phải là lấy chuyện ngày mai về Mỹ làm cái cớ hay sao? Anh cười khẽ. Hiện giờ cánh em cứng cáp như thế, anh dám ăn hiếp em sao? Vậy anh đang làm cái gì đấy? Chúng ta là vợ chồng, em nói xem anh đang làm gì? Bởi vì thắt lưng anh đẩy mạnh mà Quý Noãn nức nở. Cho dù là không ly hôn, quan hệ của hai chúng ta trong 3 năm qua cũng chẳng khác nào vợ chồng trên danh nghĩa, chỉ có hiệu lực trên pháp lý. Còn thực tế lại là... Thế này là vợ chồng trên danh nghĩa? Hơi thở của anh càng lúc càng rối loạn, nặng nề theo động tác thân dưới, nhưng cũng có phần biếng nhác. Chẳng lẽ đây không phải là vợ chồng thật sự về mặt ý nghĩa à? Lần này không tính. Hẳn anh đang cảm thấy rất hài lòng với tiếng thở gấp trầm khàn của Quý Noãn, nên cắn vành tai của cô, thấp giọng nói. Quý Noãn, em thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được. Nhưng em đã được định trước là người phụ nữ của anh. Có trốn, cũng trốn không thoát đâu. Khớp xương ngón tay đang túm lấy áo sơ mi anh của Quý Noãn trở nên trắng bệch. Ánh mắt dần trở nên mờ sương do bị mồ hôi che khuất. Ngón tay anh phủ lên lông mi và mắt cô, rồi lại vươn tay, vén sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dán lên gò má của cô. Quy Noãn nhân cơ hội ngẩng đầu mà cắn lên tay anh một cái, để rồi chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của anh vang lên trên đỉnh đầu. 3 năm trước em không có thói quen này, mấy lần gần đây anh mới phát hiện ra, mỗi khi em chịu đựng hết nổi là lại thích cắn người. Em thích cắn anh đến vậy à? Hửm. Quy Noãn vừa nghe thấy đã lập tức nhả ngón tay anh ra, rồi lại ra sức đẩy tay anh. Mặc Cảnh Thơm cười khẽ, vân vê gò má mềm mại ửng hồng vì sóng tình bắt đầu trào dâng của cô. Môi ẩn chứa ý cười. Lúc xấu hổ, còn thích đánh người nữa. Em học cách bạo lực như vậy, từ khi nào thế? Là do Phong Lăng dạy em? Chuyện này có liên quan gì đến Phong Lăng? Cô ấy chỉ dạy em một ít thuật phòng thân mà thôi. Mặc Cảnh Thơm hôn lên chiếc cằm xinh xắn của cô, vừa hôn vừa cười. Trước mặt Nam Hành, cô ấy còn bị ăn sạch sành xanh. Thế mà vẫn còn có bản lĩnh, chạy tới nước Anh dạy em thuật phòng thân. Xem ra trong 1 năm đó, em cũng che chở cô ấy không ít. Quy Noãn nhắc đến chuyện này, lúc đó đúng là Phong Lăng trốn từ chỗ Nam Hành chạy sang Anh, ở chung với cô 1 năm. Sau này cảnh tượng Nam Hành cướp người về, quả thật hết sức oanh liệt. Có điều Phong Lăng chẳng hề cảm kích tí nào. Thấy cô đến lúc này mà còn có sức lo nghĩ những chuyện khác, mà Cảnh Thơm vén chăn lên, kéo cô vào trong, tiếp tục hành động. Quy Noãn nằm trong chăn, trừng to hai mắt, cảnh giác nhìn anh trong bóng tối. Mà Cảnh Thơm dùng thể lực của mình để lôi kéo ý thức bay vào cõi tiên của cô trở về. Thậm chí Quy Noãn chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến những chuyện khác. Cuối cùng, vì nghĩ cho đêm hôm trước Quy Noãn đã bị tiêu hao thể lực quá độ, nên Mặc Cảnh Thâm không giày vò cô suốt đêm. Nhưng cuối cùng Quy Noãn vẫn mệt mỏi vô cùng, nhắm mắt nằm bất động trên gối đầu. Mặc Cảnh Thâm ôm cô nằm trên giường trong phòng nghỉ của văn phòng. Đêm nay Mặc Cảnh Thâm đã chìm vào giấc ngủ trong hương tóc của Quy Noãn như thế. Sáng sớm hôm sau, hình ảnh đầu tiên khi mở mắt ra là người phụ nữ chôn vùi da thịt mịn màng trắng sứ bên dưới mái tóc dài. Cô ngủ rất sâu, hơi thở đều đều. Đêm qua cô tỉnh lại 1 lần, nhưng lại bị Mặc Cảnh Thâm dụ dỗ rồi lại thiếp đi. Lúc này, Quy Noãn ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, ngủ một cách bình yên. Mặc Cảnh Thâm nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ sáng. Nhìn gương mặt ngủ say của người phụ nữ trong lòng, anh không kịp nghĩ nhiều, đã giữ lấy cằm cô mà hôn xuống. Quy Noãn bị hôn đến tỉnh giấc, mơ mơ màng màng, nhíu mày mở mắt. Gương mặt đẹp trai của người đàn ông phóng đại lên trước mặt cô. Quy Noãn nhắm mắt, xoay người ngủ tiếp, nhưng anh lại không cho cô nhúc nhích, vẫn lưu lại nụ hôn triền miên trên môi cô. Quý Noãn bị hôn đến tỉnh táo, đẩy ngực anh. Mà Cảnh Thâm. Hừm, hôm nay không phải anh phải về Mỹ sao? Quý Noãn vẫn rất mệt, cơn buồn ngủ còn chưa tan hết. Ừ, cô lại khàn tiếng hỏi. Bây giờ là mấy giờ? 7 giờ 15. Nghe thấy thời gian, Quý Noãn mới mở mắt ra lần nữa. Sáng sớm hôm nay, công ty phải họp bù sáng thứ hai, 8 giờ bắt đầu. Bây giờ cô rời giường tắm rửa, không chừng còn chẳng có thời gian ăn sáng. Nếu ngủ tiếp sẽ muộn mất. Thế nhưng dù cho tối hôm qua, Mạc Cảnh Thâm đã buông tha cho Quý Noãn, thì cô vẫn rất mệt, miệng lầm bầm lầu bầu tựa như oán giận, ôm chăn trên giường, lật người đáp. Em ngủ tiếp 2 phút, 2 phút nữa sẽ dậy. Mạc Cảnh Thâm, anh xoay người cô gái ôm chăn định ngủ tiếp, dứt khoát hôn xuống, hôn đến khi Quý Noãn không thể không mở mắt ra, nhìn anh nghi hoặc. Anh làm gì vậy? Dậy, ăn sáng xong thì đi họp. Quý Noãn trừng mắt với trần nhà. Anh có chắc hôm nay anh phải bay về Mỹ thật không? Sao em cứ có cảm giác anh còn rảnh rỗi hơn cả em vậy? Không ăn sáng một bữa cũng chẳng sao. Anh hờ hững đáp. Sau khi nhìn em ăn sáng xong, anh sẽ về công ty, buổi chiều bay. Anh sẽ không mặt dày đến nộ, muốn em tiễn chứ. Quý Noãn đột nhiên cảm thấy dường như người đàn ông này có ý định đóng gói cả cô mang sang nước Mỹ. Không cần. Nghe hai chữ này, cuối cùng Quý Noãn mới lười biếng bò dậy từ trong chăn. Vừa chớp mắt, cô đã nhìn Mạc Cảnh Thâm vén chăn xuống giường. Áo sơ mi quần dài trên người anh có vài nếp nhăn, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể. Một lát trước khi ra khỏi cửa, cô ủy qua loa một lượt là thẳng ngay. Vừa đúng lúc, trong phòng nghỉ của cô có chuẩn bị bàn ủi hơi nước. Lúc Quý Noãn rời giường, không cẩn thận, ấn trúng nút điều khiển rèm cửa sổ cạnh mép giường. Vì vậy, rèm tự động mở ra, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu xuống cơ thể người đàn ông. Mái tóc đen ngắn trên đỉnh đầu của anh hơi rối. Dưới nắng sớm, đường nét ngũ quan vô cùng thanh khiết tuấn tú. Sau khi xác định, cô sẽ không ngủ nướng nữa, Mạc Cảnh Thâm mới xoay người bước vào phòng tắm. Quý Noãn nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, nhấc tay ra sức vuốt tóc mình. Mặc dù vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng rốt cuộc cô cũng phải chấp nhận rời giường. Suy cho cùng, cho dù không ăn sáng thì hiện giờ cô cũng không tài nào ngủ tiếp được. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, cô xoay người nhìn về hướng đó. Bấy giờ, Quý Noãn mới có tâm trạng cẩn thận, nhớ lại đêm qua, từ sau khi anh tới đã xảy ra chuyện gì. Anh bảo hôm nay phải trở về Mỹ. Anh nói muốn cô ăn một bữa cơm tối với anh. Sau đó, anh đưa cô về thì bị mắc mưa, tắm rửa sạch sẽ ở đây. Diễn biến tiếp theo đã dẫn tới tình trạng không thể cứu vãn. Tiếp theo nữa, cô ôm anh ngủ. Sau một đêm dường như họ đã trở lại cuộc sống vợ chồng ấm áp ngày trước. Anh gọi cô dậy, gọi cô ăn sáng. Sau đó cô đi làm, còn anh chuẩn bị chiều bay về Mỹ. Nếu như không phải có chuyện bay về Mỹ, thoạt nhìn tất cả mọi thứ đều thập toàn thập mỹ. Anh cố ý để cô nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp mà hai người từng chung sống. Muốn cô nhớ lại mọi thứ, muốn cô chờ anh từ Mỹ trở về, sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh sao? Theo lý thuyết, Quý Noãn hẳn phải nổi giận vì mưu tính kỹ càng từng bước của anh. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện anh sắp đi Mỹ, hơn nữa còn chẳng biết khi nào trở lại, thì chút tức giận khi thức dậy cũng tan tành mây khói. Mạc Cảnh Thâm chỉ chiếm dụng phòng tắm của cô vài phút. Dù sao, sau chuyện đêm hôm qua, bọn họ cũng đã tắm rửa rồi. Anh chỉ cần tắm qua loa, rồi ra khỏi phòng. Quý Noãn thấy anh đã đi ra, thì đành phải đứng dậy rửa mặt. Sau khi vệ sinh buổi sáng xong, cô đẩy cửa phòng tắm định ra ngoài, nhưng lại sực nhớ tới nơi này là công ty. Lát nữa, lại phải mở cuộc họp, nên cô lấy túi mình qua, trang điểm nhẹ nhàng một chút. Sau khi xong xuôi, cô chuyển mắt nhìn qua, thì mới phát hiện, người đàn ông cao ráo lạnh lùng, đang nghiêng người tựa lên khung cửa. Đôi mắt trầm lắng, đen láy, lặng lặng nhìn cô chăm chú hồi lâu. Bàn tay đang cầm son của Quý Noãn suýt nữa thoa lệch. Cô vội vã thoa son qua loa, rồi thôi, khụ một tiếng. Nhìn em như thế làm gì? Mạc Cảnh Thâm quan sát cô, thấp giọng đáp. Thật ra mỗi ngày cùng nhau thức dậy, rửa mặt xong thì đứng bên cạnh nhìn em trang điểm. Có thể xem như một kiểu hưởng thụ. Quý Noãn, người đàn ông này đang nói lời tình tứ với cô sao? Lúc đi ăn sáng, Quý Noãn mặc một bộ đồ công sở được chuẩn bị để tí nữa đi họp. Nhưng vì sợ mùi thơm của bữa ăn sáng dính vào người, cho nên cô khoác thêm một chiếc áo mỏng màu lam nhạt bên ngoài. Người đàn ông bình thường đã vô cùng nhẫn nại với cô, nay lại càng nhẫn nại gấp bội. Lúc ra cửa, Mạc Cảnh Thâm vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô. Khoảng thời gian trước, cô đã phát hiện Bót Mạc rất cố chấp đối với chuyện nắm tay. Nhưng vừa nghĩ đến việc anh sắp phải về Mỹ, cô cũng không hất tay anh ra nữa. Hiển nhiên, thái độ ngoan ngoãn để anh nắm tay ra khỏi văn phòng của cô đã lấy được lòng anh. Có điều cứ ra khỏi văn phòng là da mặt Quý Noãn lập tức mỏng đi. Hiện giờ đang là giờ làm việc, trong công ty có rất nhiều người. Cho dù bọn họ vào thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, nhưng lát nữa, khi ra đến đại sảnh lầu 1, thì vẫn sẽ có rất nhiều người. Tuy nhiên, nếu lúc này Quý Noãn đòi Mạc Cảnh Thâm buông tay, thì dĩ nhiên anh sẽ không chịu. Thế là sáng sớm nay, bỗng nhiên Mạc Cảnh Thâm, tổng giám đốc tập đoàn Sai và Quý Noãn, tổng giám đốc tập đoàn MN, cùng xuất hiện tại tập đoàn MN. Người đàn ông cao quý lạnh lùng và người phụ nữ khí chất xinh đẹp đứng cạnh nhau trước cửa công ty nhất định sẽ khiến người ta phải ngoái lại ngắm nhìn. Cũng may, Mạc Cảnh Thâm đã làm rõ mối quan hệ giữa hai người trước mặt truyền thông. Dù cho đám nhân viên có nhiều chuyện, thì cũng đã biết người ta là vợ chồng rồi. Chẳng thể nào loan tin lung tung ra ngoài được. Lúc ra khỏi công ty, tay Mạc Cảnh Thâm phủ lên ngón tay của Quý Noãn. Mặc dù Quý Noãn rất thích những thứ đồ trang sức bạc nho nhỏ mua ở thành phố Cát lần trước, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới lấy ra đeo. Chúng không thích hợp để đeo hàng ngày, vì rất dễ móc vào quần áo. Mạc Cảnh Thâm cúi mắt nhìn bàn tay trống trơn của cô. Bất kể là cổ tay hay ngón tay, đều chẳng đeo gì cả. Anh không mặn không nhạt hỏi một câu. Anh tặng cho em kim cương xanh là để em vứt ở nhà như đồ bỏ đi vậy à? Anh chưa từng thấy em lấy ra đeo lần nào. Đồ bỏ? Quý Noãn đáp. Em có mang đi dự tiệc một lần, nhưng kim cương xanh 10 carat thu hút quá nhiều sự chú ý, nên thường ngày em không đeo. Anh tặng em kim cương xanh là để em giấu nó ở nhà. Nếu không thì sao đây? Hoặc là em lấy nó khảm lên nhẫn, chế tác thành chiếc nhẫn cưới phù hợp, hoặc là lại mua một cái khác. Quý Noãn, trước đây lúc còn ở chung, Mạc Cảnh Thâm rất ít khi mua quà, nhưng hình như bây giờ anh lại rất hứng thú với việc mua quà cho cô. Hoặc là hứng thú với việc để cô đeo chiếc nhẫn thuộc về anh. Quán ăn sáng dưới công ty rất gần. Sau khi hai người ăn xong, vì sắp đến 8 giờ mở cuộc họp, nên Quý Noãn vội vã trở về công ty. Mạc Cảnh Thâm ngồi nhìn cái bát rỗng tuếch đối diện, không vội vã rời đi. Khi nhân viên phục vụ bước đến dọn bát đũa của Quý Noãn, thì điện thoại của Mạc Cảnh Thâm tiện tay đặt trên bàn bỗng dưng rung lên. Anh liếc mắt nhìn cuộc gọi hiển thị, rồi lại vươn tay bắt máy. Mạc Tổng, xảy ra chuyện rồi. Mạc Cảnh Thâm không thay đổi sắc mặt, hờ hững đáp. Tôi biết rồi. Buổi chiều tôi bay qua Mỹ. Có chuyện thì tìm Nam Hành trước. Sau đó không biết người trong điện thoại nói gì, Mạc Cảnh Thâm trầm ngâm một lát rồi lãnh đạm hỏi. Tìm được người chưa? Tìm được rồi, là em ruột của A Cát Bố. Đã tính kế 3 năm, muốn báo thù cho anh trai. Bao gồm cả bọn sư đảng lúc đó ở Campuchia. Bởi vì bọn họ không nằm trong phạm vi Los Angeles và trong nước, cho nên không thể diệt sạch tận gốc. Những tên còn sót lại đều tập hợp với nhau. 3 năm nay bọn chúng bắt mối khắp nơi ở Mỹ thu mua đàn em. Có thể bắt mối ở Mỹ thì cũng xem như thằng em trai này của A Cát Bố còn có bản lĩnh hơn anh trai hắn. Đúng vậy, hiện giờ đám người thế giới ngầm bên Mỹ đều không dám chơi giáp mặt với bọn chúng. Đúng rồi Mạc Tổng, còn có chuyện khác nữa. Nói, mấy ngày trước chúng tôi phát hiện Thời Niệm Ca đã mất tích 1 năm trước, hiện đang ở Washington. Có cần báo cho bác sĩ Tần không? Mạc Cảnh Thâm thở ơ đáp. người cậu ta phái đi đã tìm được trước đó rồi. Thông báo hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Đây là chuyện của bọn họ, không cần nhúng tay vào. Trước khi đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy. Vâng, tôi hiểu rồi. Tắt máy, Mạc Cảnh Thâm ném điện thoại sang một bên. Nhìn Hoành Thánh vẫn còn nguyên trước mặt. Nhớ đến dáng vẻ thỏa mãn khi ăn tô Hoành Thánh kia của Quý Noãn, thì mới hờ hững cầm đũa lên ăn. Hai ngày sau khi Mạc Cảnh Thâm trở về Mỹ, thoạt nhìn Quý Noãn vẫn làm việc bình thường, nhưng chỉ có cô tự biết trong lòng mình bất ổn thế nào. Hai ngày trôi qua, cô vẫn nhịn không được mà kéo WeChat của Mạc Cảnh Thâm ra khỏi danh sách đen. Đang định hỏi anh sau khi đến Mỹ có ổn không, thì phát hiện Mạc Cảnh Thâm đổi ảnh đại diện WeChat. Nhưng bức ảnh được đổi lại là tấm ảnh đêm hôm đó anh ôm cô ngủ trong phòng nghỉ của văn phòng. Quý Noãn ngủ say chưa tỉnh, tựa vào lòng anh, Mạc Cảnh Thâm cứ thế mà chụp ngay trước mặt cô. Lúc đó Quý Noãn ngủ rất say, không phát hiện anh chụp ảnh cô ngủ. Trong hình, gương mặt Quý Noãn rõ nét tựa vào lòng anh. Bên trên còn dính một góc cằm khôi ngô của người đàn ông. Mặc dù chỉ là một phần, nhưng cũng đủ để người thân quen nhìn một cái đã nhận ra ngay là Mạc Cảnh Thâm. Đúng là thua anh luôn. Đổi ảnh chụp cô và phong cảnh ngoài cửa xe thay bằng ảnh ôm cô ngủ. Cô thật muốn block anh một lần nữa. Huyệt thái dương của Quý Noãn dần giật. Cô vừa cố nén sự kích động muốn chặn nick anh, vừa gửi tin nhắn WeChat cho anh. Vốn Quý Noãn định hỏi thăm, nhưng cuối cùng lại biến thành: thừa cơ em ngủ mà chụp ảnh. Sao trước đây em không phát hiện anh có sở thích này nhỉ? Anh lại còn dám lấy nó làm ảnh đại diện hả? Anh mà không đổi thì vĩnh viễn nằm trong danh sách chặn luôn đi. Sau khi gửi xong, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Quý Noãn vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Quý Noãn nghĩ, chẳng lẽ sau khi kéo anh từ trong danh sách chặn ra, thì lúc gửi tin sẽ không nhận được ngay? Hay xảy ra vấn đề ở đâu rồi? Cô ngẫm nghĩ, rồi lại đợi nửa tiếng nữa, nhưng vẫn không hề có tin nhắn trả lời. Quý Noãn không thể làm gì khác hơn là lại gửi tiếp một icon đen mặt. Một tiếng sau, vẫn không có gì đáp án. Lúc này, Quý Noãn mới sực nhớ ra. Có lẽ sau khi trở về Mỹ, Mạc Cảnh Thâm không có thời gian rảnh, hoặc là đã đổi một số di động khác, hoặc là kể từ khi cô bị chặn, anh không dùng WeChat nữa. Sau khi giúp anh đăng ký tài khoản này, cô hiếm khi chủ động nhắn tin cho anh, nhưng chỉ cần cô nhắn, anh nhất định sẽ đáp lại. Hơn nữa thời gian trả lời không quá lâu. Anh bận lắm sao? Thời gian đã trôi qua lâu rồi, dù Quý Noãn muốn gỡ hai tin nhắn kia thì cũng chẳng thể làm được. Chỉ đành nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Mạc Cảnh Thâm. Càng nhìn dáng vẻ mình tựa vào lòng anh ngủ thì cô lại càng ghét hơn. Nhưng dù cô nhìn chòng chọc cỡ nào thì ảnh đại diện này vẫn nằm chỉnh ình không thay đổi. Quý Noãn biết rõ dáng vẻ ban ngày của mình thế nào, nhưng trước giờ cô không hề biết hóa ra dáng vẻ của mình khi ngủ bên cạnh Mạc Cảnh Thâm lại thế này. Ấm áp, ngọt ngào, thậm chí ỉ lại như đã sớm thành thói quen trong lúc ngủ say. Ỉ lại một cách vô điều kiện. Đây là thói quen từ trước đến nay, hay là chỉ bắt đầu vì tối hôm đó cô bị anh giày vò quá mệt. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Quý Noãn gửi tin nhắn, Mạc Cảnh Thâm vẫn không hề gửi tin hồi âm, điện thoại cũng không thèm gọi. Trong hai ngày này, Quý Noãn tạm thời đi công tác ở các tỉnh bên cạnh. Khi trở về, cô vừa định đến công ty thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Lộ Xã. Một giờ sau, Quý Noãn đứng bên ngoài cửa nhà hàng kiểu Pháp gần công ty, nhìn Tiêu Chấn Quân ngồi bên cửa sổ nhà hàng, rồi lại nhìn Tiêu Lộ Xã đang đứng bên cạnh chiếc xe đỗ ngoài bãi, đút một tay vào túi. Quý Noãn bước về phía bãi đỗ xe. Tiêu Lộ Xã thấy cô bước đến, liền nhướng mày. Thật sự không phải là anh dính lấy em không buông đâu, mà là mấy ngày qua, ba anh ăn không ngon ngủ không yên. Ông ấy cứ muốn tìm em, nhưng lại sợ em không chịu gặp. Chỉ đành để anh nghĩ cách hẹn em ra. Ông ấy muốn nói chuyện với em. Từ khi nào anh biết tôi là em gái anh? Quý Noãn không đáp lại những gì anh ta vừa nói. Nhưng dù sao Tiêu Lộ Xã cũng đối xử với cô không tồi. Quý Noãn chẳng thể xem anh ta như kẻ thù, nên mới hỏi thẳng. Tiêu Lộ Dã khẽ nhíu mày, đút một tay vào túi quần, cười khẽ. Em nghĩ sao? Lúc anh bỗng nhiên bắt tôi lên biệt thự ở sườn núi là đã biết rồi. Tiêu Lộ Dã nhìn cô một chốc rồi đáp. Lúc đó anh chỉ đoán thôi, trước đó ba anh cũng không biết đến sự tồn tại của em. Sau này trong nhà có mời được người thân của một ông lão giúp việc trong gia đình đến làm. Người đó từng là người giúp việc cho nhà họ Quý. Trong lúc vô tình nói đến chuyện này, ba anh mới bắt đầu nghi ngờ chuyện khi xưa mẹ ruột em đến nhà họ Quý. Trải qua hàng loạt quá trình điều tra, rồi lại biết được ngày sinh nhật của em, nên ông đã hoài nghi em không phải là con gái ruột của Quý Hoàng Văn. Nhưng dù em thật sự không phải là người nhà họ Quý, thì chí ít cũng là em gái cùng cha khác mẹ với anh. Anh cũng chẳng quá để tâm đến người em gái từ trên trời rơi xuống này. Nhưng em lại cứ nhảy vào họng súng của anh. Lúc anh chuẩn bị đưa thời niệm ca đi, em lại thả người đẹp trong lòng anh đi mất. Em nói xem, trong lúc biết rõ em có thể là em gái của anh nên làm thế nào đây? Tiêu Lộ Dã vừa nói vừa tiện tay lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng. Nhưng vì Quý Noãn đứng quá gần nên anh ta không châm lửa. Chỉ là ánh mắt nhìn cô có hơi lưu manh. Mặc dù đúng là anh bị em chọc tức không nhẹ, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Lúc đó, anh chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền mà bắt em về. Tiện thể, bảo người giúp việc, nhặt mấy sợi tóc còn sót lại trên giường lúc em ngủ giao cho anh. Anh mang chúng đi làm giám định huyết thống, thì mới khẳng định em đúng là người nhà họ Tiêu. Nếu như không phải Mạc Cảnh Thâm bất ngờ xuất hiện, mang em đi, thì sau khi điều tra rõ thân thế em, anh đã đưa em về nhà họ Tiêu rồi. Ai về nhà nấy, giao em cho ba, thì lỗ tai anh có thể được yên tĩnh lại. Cho nên lúc ở Bắc Kinh, anh giúp tôi cũng bởi vì tôi là em gái anh. Chứ sao nữa? Tiêu Lộ Dã ngậm thuốc, nheo mắt, như cười như không. Nếu em không phải em gái anh việc gì phải rước lấy phiền phức vào người? Từ trước đến nay, anh chẳng hề quan tâm đến phụ nữ. Nếu em không phải em gái anh, thì anh mặc kệ em là Quý Noãn hay Quý Lãnh. Dù cho em bị dung thành nuốt chửng, thì anh cũng chẳng thèm lên tiếng. Quý Noãn. Nói như vậy, nếu tôi không đội ơn anh, là tôi đây quá đáng rồi. Tiêu Lộ Dã cười khẽ. Đội ơn thì không cần. Sau này đều là người trong nhà. Anh là anh trai em làm tốt bổn phận em gái là được. Bổn phận em gái là gì? Ví dụ như trong chuyện tranh giành phụ nữ, em ít bênh vực tên Tần Tư Đình kia đi. Anh đoạt chị dâu về cho em, sao em không biết điều chút hả? Quý Noãn. Vậy e rằng phải làm anh thất vọng rồi. Chuyện anh trai em gì đó tính sau đi. Tôi vốn không định nhận nhà họ Tiêu các người. Nhưng vì Tiêu Tổng anh đã từng giúp đỡ, nên giữa tôi và anh vốn như thế nào thì như thế đó. Còn về ba anh. Quý Noãn ngừng một lát, đảo mắt nhìn ông Tiêu ngồi trong nhà hàng. Tiêu Lộ Dã không khó chịu vì sự lạnh lùng của Quý Noãn, chỉ mỉm cười chẳng để ý. Anh hiểu ông ấy bạc tình bạc nghĩa với mẹ anh, lại nặng tình nhiều năm với mẹ ruột em. Đến cuối cùng, con trai không thương, con gái không nhận, đều là do ông ấy tự chuốc lấy. Nếu anh không phải là con trai nhà họ Tiêu, e rằng anh cũng chẳng ở lại đất nước này. Suy cho cùng thì trách nhiệm gia tộc nhà họ Tiêu vẫn còn đó. Hôm nay, anh cũng chỉ có thể làm hết trách nhiệm của người làm anh. Còn về những chuyện khác, anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Sở dĩ hôm nay Quý Noãn đồng ý đến đây là bởi vì lần đó ở nhà họ Quý, cô cảm thấy chưa thỏa mãn với việc hai người kia nói qua nói lại vài câu mà đã khái quát cả cuộc đời của mẹ. Có một số việc, dù sao đối mặt vẫn tốt hơn. Hiện giờ đã đến lúc mọi người phải thẳng thắn với nhau. Quý Noãn xoay người bước vào nhà hàng. Tiêu Chấn Quân còn nhớ lần trước mời Quý Noãn đi ăn cơm riêng. Thái độ của cô rất không hòa nhã. Lần này hai người gặp nhau, sau khi thân thế đã phơi bày, sự bình lặng của Quý Noãn lại khiến ông có phần đoán không ra. Ông Tiêu. Quý Noãn chẳng chào hỏi mà đã ngồi luôn xuống trước mặt ông, đặt túi qua một bên, hờ hững nói. Tôi đồng ý đến đây gặp ông, là vì dù sao, ông cũng có ơn sinh thành, nhưng quan hệ giữa tôi và ông cũng chỉ dừng lại ở đó. Hy vọng ông hiểu điều này. Tôi là con gái nhà họ Quý. Tôi họ Quý. Ngoài ra, tôi xin ông sau này hạn chế quấy rầy ba tôi. Xin ông nhớ đến lời thề nước sông không phạm nước giếng của hai nhà. Thầy Quý Noãn ngồi xuống đồng thời điều chỉnh thái độ và thân phận của mình. Tiêu Chấn Quân im lặng không lên tiếng. Quý Noãn cũng đã thẳng thắn rồi, không muốn nhiều lời hơn nữa. Ba biết con trách ba. Ba cũng biết trước kia mẹ ruột con chết là vì bệnh trầm cảm nặng. Nhưng nếu bà ấy không hề có chút tình cảm nào với ba như lời Quý Hoàng Văn nói, thì cuối cùng bà ấy cũng sẽ không rối rắm nhiều năm như vậy, để rồi xày vò cơ thể đến suy kiệt. Tiêu Chấn Quân thầm than. Lúc còn trẻ, mẹ con cũng xinh đẹp tài giỏi giống như con vậy. Bà ấy dựa vào khoản vay trợ cấp học tập và học bổng để du học bên Mỹ. Trùng hợp là ba và Quý Hoàng Văn đều học ở Học viện Quản lý Kinh doanh. Từ lúc ba mẹ quen biết, tìm hiểu đến lúc yêu nhau, đều là một quá trình rất lãng mạn. Trong quá trình đó cũng trải qua rất nhiều đau khổ giằng xé. Nhưng chỉ càng khiến tình cảm của ba dành cho mẹ con thêm sắc son không đổi. Tuy nhiên vài chục năm trước, ba của ba và ông nội của ba nắm quyền nhà họ Tiêu. Họ sử dụng mọi quyền lực để ép ba về nước. Vì để đảm bảo mẹ con được an toàn, bảo đảm mẹ con có thể bình yên vô sự, hoàn thành việc học tập mà bà ấy đã cố gắng thực hiện, ba không thể không cưới người phụ nữ mà gia đình chọn lựa. Trong khoảng thời gian này, trái tim ba đều hướng về nước Mỹ, đều đặt ở trên người mẹ con. Nỗi nhớ cắm rễ quá lâu sẽ thành chất độc. Vì vậy khi vất vả lắm mới gặp lại bà ấy, nhìn bà ấy suy sụp tinh thần, vô cùng đau khổ. Ba sợ bà ấy gặp chuyện chẳng lành, nên mới ra hạ sách, cưỡng ép bà ấy mang về nhà. Tiêu Chấn Quân nhẫn nại, thấp giọng nói. Noãn Noãn, ba không phải tội phạm cưỡng bức như Quý Hoàng Văn nói. Ba và mẹ con thật sự yêu nhau. Quý Noãn lạnh lùng, nhếch môi. Ông nói lời này với tôi làm gì? Chi bằng giữ lại, chờ sau khi chết nói với mẹ tôi đi. Tiêu Chấn Quân gật đầu. Có mấy lời đương nhiên sẽ giữ lại để nói cho bà ấy nghe. Chỉ là không biết bà ấy ở dưới đó có đồng ý cho ba cơ hội này không? Ông thở dài. A Dạ biết trong lòng ba có khúc mắc nên một mực không chịu tiếp nhận tập đoàn Lăng Tiêu. Nếu ngày nào đó ba có thể buông tay hoàn toàn, không cần phải chịu trách nhiệm vì gia đình và công ty, ba nhất định sẽ đi gặp mẹ con thật sớm. Quý Noãn vẫn không tỏ thái độ, chỉ lạnh lùng cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, sau đó hờ hững nhìn Tiêu Chấn Quân ngồi đối diện. Ông Tiêu, tôi không có hứng thú với chuyện ông định chết khi nào. Cũng không có hứng thú với chuyện ông định giao hết công ty của dòng họ cho Tiêu Lộ Giã. Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến tôi. Tiêu Chấn Quân thở dài cười. Lần này, trước khi gặp con, ba đã soạn thảo hợp đồng thay đổi quyền sở hữu công ty. Tập đoàn Lăng Tiêu, bao gồm một nửa tài sản của nhà họ Tiêu, đều sẽ sang tên cho con. A Xã không có ý kiến gì về những chuyện này. Chỉ cần con ký tên, một nửa tài sản của nhà họ Tiêu sẽ là của con. Quy Noãn lập tức bật cười, miết nhẹ ngón tay lên ly nước trước mặt. Ông tưởng tôi thiếu tiền sao? Tất nhiên là không. Trước tiên không nói đến việc nhà họ Quý và nhà họ Mạc đều là chỗ dựa lớn nhất của con. Bây giờ tập đoàn MN dưới danh nghĩa của con cũng là một trong những công ty người Hoa không thể khinh thường. Nhưng những gì của con cuối cùng vẫn là của con. Ba nợ mẹ con nhiều năm như vậy. Thậm chí đến 20 mấy năm sau mới biết được sự tồn tại của con. Ba làm như thế chỉ là để bù đắp chút thiệt thòi cho con. Mặc dù ba biết con sẽ không cảm kích. Tuy nhiên, hợp đồng thay đổi quyền sở hữu đã ấn định rồi. Đây là tâm ý của ba. Quy Noãn chỉ cười khẩy. E rằng cô không nhận nổi phần tâm ý này của ông. Ba biết, con có tình cảm sâu sắc với nhà họ Quý. Ba sẽ không ép con phải cắt đứt quan hệ cha con với Quý Hoàng Văn. Nhưng Noãn Noãn à, ba mong con đừng chỉ nghe một phía. Năm đó, nếu mẹ con không sinh bệnh, Với tính cách của bà ấy, tuyệt đối sẽ không kết hôn với Quý Hoàng Văn. Trước giờ bà ấy rất lý trí, sao lại có thể chỉ vì tâm tình mất kiểm soát nhất thời mà bụng mang dạ chửa, gả cho một người đàn ông khác chứ? Tiêu Chấn Quân nhìn cô, nói tiếp. Từ nhỏ bà ấy đã gặp rất nhiều chuyện. Chắc hẳn lúc con về thành phố Cát, cũng đã hiểu rõ chút tình hình. Bà đã từng đến thành phố Cát, biết những chuyện mà đến chết bà ấy cũng chưa biết được. Sau đó, bà đã cố tình đi điều tra thân thế của mẹ con. Nhưng người của gia đình đó đã ra nước ngoài mấy chục năm trước. Biển người mênh mông, dù có nhiều tiền và quyền lực hơn nữa, cũng không cách nào tìm được người thân thật sự của bà ấy. Huống chi bà ấy đã qua đời, lại càng không có cách nào tìm được người chứng nhận quan hệ máu mủ. Bà và Quý Hoàng Văn luôn miệng nói yêu bà ấy. Nhưng thật ra ngay cả chuyện cơ bản nhất cũng không giúp được bà ấy. Năm đó khi bà ấy buồn bã suy sụp, Quý Hoàng Văn đã đưa bà ấy đi. Ông ta có thể dùng rất nhiều cách để giúp bà ấy, nhưng cuối cùng lại chọn cách cưới bà ấy. Nếu con là mẹ con, thì trong tình huống đó, con có đồng ý cưới không? Ngón tay đặt trên mép ly của Quý Noãn không di chuyển nữa. Cô ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chấn Quân. Năm đó, thậm chí ngay cả ba cũng bị Quý Hoàng Văn lừa. Tưởng rằng mẹ con muốn dùng cách đó để cắt đứt quan hệ với ba. Nhưng gần đây ba mới điều tra ra được. Năm đó mẹ con mắc bệnh trầm cảm cũng rất nặng, thậm chí còn phát triển thành chứng cuồng loạn gián đoạn. Lúc không phát bệnh thì rất bình thường, lúc phát bệnh thì thần trí mơ hồ. Ba nghĩ lúc kết hôn với Quý Hoàng Văn chính là lúc bà ấy phát bệnh. Bà ấy tưởng Quý Hoàng Văn là ba. Đúng là bà ấy hận ba, nhưng không thể phủ nhận người mà bà ấy yêu luôn là ba. Vì thế, nếu bà ấy tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không gả cho Quý Hoàng Văn. Khi Tiêu Chấn Quân nói đến chi tiết này, Quý Noãn đã có chút ấn tượng, nhưng không sâu sắc lắm. Cô chỉ nhớ mẹ cô rất dịu dàng, trước giờ chưa bao giờ đánh mắng các cô, nhưng thường thường sẽ bế cô ngồi ngẩn người trước cửa sổ nhà họ Quý. Nhìn về một phương nào đó cô không biết. Có lần bà đập đồ, Quý Hoàng Văn không cho cô và Quý Mộng Nhiên vào xem. Chỉ nói là mẹ của cô ngã bệnh nên trong người khó chịu. Sau đó đưa mẹ cô ra nước ngoài dưỡng thương. Sau 2 tháng mới về. Quý Noãn nhớ là chuyện này đã xảy ra không dưới 2 lần. Bệnh trầm cảm mà phát triển thành cuồng loạn thì đó là biểu hiện của suy nhược thần kinh và rối loạn tinh thần. Quý Hoàng Văn không muốn cho con nhận ba. Mặc dù ông ta có ơn với con và mẹ con, nhưng ông ta lại ra vẻ đạo mạo, không muốn thừa nhận sự ích kỷ của ông ta lúc trước. Nếu lúc trước ông ta không đưa mẹ con đi, thậm chí còn dùng cả cách thức hoàn toàn cắt đứt quan hệ với ba. Nếu ông ta chịu cho mẹ con cơ hội nói chuyện rõ ràng với ba, thì mọi chuyện đã không trở thành như bây giờ. Vẻ mặt của Tiêu Chấn Quân rất nghiêm túc. Năm đó bọn ba đều có lỗi. Hại mẹ con mắc chứng trầm cảm rồi qua đời. Sai lầm này ba khó mà thoái thác. Tuy nhiên, Quý Hoàng Văn đã dùng cái mà ông ta gọi là khoan dung, là tình yêu lớn lao để giam giữ mẹ con bên mình trong suốt mấy năm sau, thì cũng không công bằng với bà ấy như vậy. Trước đây, khi bọn ba học ở Mỹ, Quý Hoàng Văn đã khổ sở theo đuổi mẹ con nhưng không được, rồi đành phải từ bỏ. Nhưng cuối cùng, cuộc hôn nhân của ba và khúc mắc yêu hận phát triển sau này với mẹ con lại để ông ta thành công chen vào. Noãn Noãn, hôm nay ba nói cho con biết những chuyện này, không phải là muốn con đối xử với Quý Hoàng Văn thế nào, cũng không phải muốn con nhất định phải về nhà họ Tiêu. Nhưng nếu con đã biết sự thật, thì ba cũng nên nói rõ tất cả mọi chuyện cho con biết, để trong lòng con không có sự thiên vị. Chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, là ba ruột của con. Ba không muốn trở thành người bị con khinh, khi là tội phạm cưỡng bức và thích bạo hành. Thanh Lâm sinh con ra, lưu lại cho ba một tưởng niệm là ba đã được an ủi rất nhiều rồi. Ba muốn chuyển một nửa tài sản của nhà họ Tiêu sang tên cho con là vì ba không muốn bạc đãi con gái mình, chứ không phải vì trách nhiệm của một người cha. Tôi không cần một đồng cắc nào của nhà họ Tiêu các người. Ông hãy giữ lại đi. Sau khi nghe xong, Quý Noãn vẫn không tỏ thái độ gì. Ánh mắt rất bình tĩnh. Tiêu Chấn Quân nhìn cô. Con vẫn không thể thông cảm cho bọn ba, đúng không? Ở tuổi này của con, có lẽ con vẫn chưa hiểu số mệnh là gì. Nhưng bây giờ, ba đã có trải nghiệm sâu sắc. Giữa ba, mẹ con và Quý Hoàng Văn, đó chính là số mệnh. Duyên phận không sai. Chỉ có lòng ích kỷ và sự cố chấp của con người là sai. Năm đó, khi mẹ con gả vào nhà họ Quý, nếu ba không vì mặt mũi và tinh khí nóng này của mình, thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Thứ như duyên phận, lúc cần trân trọng, thì hãy nên trân trọng. Nếu cứ ngập ngừng, không chịu bước tới, đến khi thật sự hối hận, thì tất cả đã muộn rồi. Vì vậy, con tuyệt đối đừng đi theo vết xe đổ của ba. Với chuyện tình cảm, con đừng nên quá cứng rắn và bướng bỉnh. Đừng đợi đến khi hối hận mới tỉnh ngộ. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Quý Noãn lái xe rời đi, nhưng cô không về công ty. Lúc đi ngang qua bờ biển trên đường Tân Hải, cô dừng xe ở ven đường không người, xuống xe. Nhìn ra mặt biển mênh mông vô bờ, cô cởi giày, để chân trần đi lang thang trên bờ cát nhuyễn mịn. Nhìn dấu chân mình để lại dọc đường, cứ đi tới đi lui như thế thật lâu. Lúc quay đầu lại, cô phát hiện dấu chân của mình đã bị sóng biển dâng lên cuốn đi, không để lại dấu vết. Cô cứ lang thang trên bãi cát một mình thật lâu, cho đến khi trời chập tối thì mới ngồi xuống, lấy di động ra nhìn. Ấy thế mà Mạc Cảnh Thâm vẫn chưa hồi âm. Cô đã tìm được đáp án về thân thế của mình. Tất cả đều là yêu hận tình thù của thế hệ trước mà cô không đoán ra được. Cho dù là oán hay là hận, cô đều không có tư cách oán hận thay cho mẹ cô. Việc duy nhất cô có thể làm chính là lựa chọn giữa chấp nhận và không chấp nhận. Sở dĩ hôm nay cô đến gặp ông Tiêu là vì cô không hận. Có chăng cũng chỉ là bây giờ cô không chấp nhận được nhà họ Tiêu mà thôi. Nhưng trong lòng cô luôn có cảm giác khó tả, không giải tỏa được. Cũng không biết phải giải quyết thế nào. Sau khi lái xe đến đây, cô chỉ muốn ngồi yên tĩnh một mình trong chốc lát. Nhưng cô chợt phát hiện, chiếc xe thường xuyên lặng lẽ đi theo cô, đang đỗ không gần không xa trên con đường, nằm gần đường Tân Hải. Mặc dù hành động lặng thầm, nơi đỗ xe cũng rất bí mật, nhưng Quý Noãn đã sớm phát hiện ra. Cô đi đâu là chiếc xe kia liền đi theo đó. Cô dừng thì chiếc xe kia cũng dừng, luôn giữ khoảng cách không gần không xa. Sau khi quan sát vài ngày, Quý Noãn xác định người ngồi trong xe đó không hề có ý muốn làm gì mình. Có lẽ đây chính là vệ sĩ mà Mạc Cảnh Thâm đã từng nói lúc trước, không làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cô, nhưng nhất định sẽ đến vào lúc cô cần, giống như Mạc Cảnh Thâm vậy. Bây giờ anh chính là như thế, không can thiệp vào những việc liên quan đến cô, không bẻ gãy đôi cánh khó khăn lắm mới mọc ra được của cô, không làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cô. Nhưng khi cô cần, kiểu gì anh cũng sẽ chạy tới. Chỉ là sau khi về Mỹ, đã mấy ngày liền anh không tìm cô rồi, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng không hồi âm. Hiện Quý Noãn đang ngồi trên bờ cát thẫn thờ, nhìn chăm chăm vào điện thoại. Không biết là vì mấy lời ông Tiêu nói hôm nay, hay là vì người kia vẫn chưa trả lời. Không phải anh đã nói sau khi về Mỹ, sẽ còn về Hải Thành sao? Không phải anh đã hỏi cô có muốn về ngự viên với anh không sao? Kết quả thì sao? Sau khi về Mỹ, ngay cả một tin nhắn cũng không trả lời. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Trước khi đi, người đàn ông này còn đến công ty cô, làm này làm nọ trong văn phòng cô. Trước khi lên giường, còn dỗ dành cô ăn, dỗ cô về ngự viên, về Hải Thành. Xong vừa kéo quần lên xoay người đi, đã lập tức không để ý tới người khác. Quỳ Noãn kìm nén cơn kích động, lại muốn chặn nick anh. Tự nói với mình, dù có chặn thì cũng không cách nào nguôi giận. Hơn nữa, hành vi ấu trĩ này làm một lần là đủ rồi, không cần thiết phải làm lần nữa. Nhưng cô vẫn ấn ngón tay mấy lần lên màn hình điện thoại. Cuối cùng, dứt khoát, bấm tắt màn hình, đứng dậy, đi chân trần. Xách đôi giày, để ở bên bãi cát, đi về hướng đường cái trên đường Tân Hải. Đoạn đường này vẫn rất ít xe như trước đây. Cô đã ngồi đây gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Trong lúc đó, chỉ nghe thấy 3-4 chiếc xe chạy ngang qua. Phủi sạch cát dưới chân, sau khi mang giày vào, Quý Noãn không về lại xe, mà đảo mắt nhìn về chiếc ô tô màu đen đang đỗ không gần không xa ở đằng kia, rồi đi giày bước về phía đó. Người trong xe thấy cô nhìn về hướng này, mục tiêu lại rõ ràng, thì quyết định không tránh né. Cửa sổ xe bị cô gõ 2 lần mới từ từ hạ xuống. Quả nhiên, bên trong lộ ra khuôn mặt của 2 người đàn ông xa lạ. Cô Quý, cô có dặn dò gì không? Người trong xe cung kính và khách sáo hỏi. Quý Noãn mím môi. Ai phái các anh đi theo tôi? Mạc Tổng ạ. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Anh ấy phái các anh bảo vệ tôi ở trong nước à? Vâng, từ khi cô Quý từ London về Hải Thành, chúng tôi vẫn luôn bảo vệ cô. Tổng giám đốc Mạc dặn là không được xuất hiện, không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của cô. Vì thế, bình thường, chúng tôi đều đi theo rất cẩn thận. Quý Noãn khoanh tay nhìn bọn họ, không nói gì. Hai người kia lại nói tiếp. Chỉ là có nhiều nơi, nếu không được cô Quý cho phép, chúng tôi cũng không tiện đi vào. Ví dụ như bữa tiệc tối từ thiện tổ chức trong thành phố lần trước. Vì nó được các nhà lãnh đạo trong thành phố tổ chức, quá nhiều bảo vệ và cảnh vệ trong hội trường. Chúng tôi không có thư mời, cũng không đi cùng cô, vì vậy không được phép bước vào. Quý Noãn trầm ngâm một lát. Anh ấy có dặn dò gì nữa không? Mạc Tổng chỉ bảo chúng tôi đi theo cô từ xa, đảm bảo an toàn cho cô, còn lại không nói nhiều về mấy chuyện khác. Trước khi về Mỹ, anh ấy cũng không dặn dò các anh chuyện gì khác sao? Không. Hai vệ sĩ nhìn nhau một lúc, sau đó mới trả lời. Quý Noãn nhạy cảm, phát giác được, lúc bọn họ trả lời câu hỏi này, đã do dự lâu hơn trước đó 2 giây. Quý Noãn nhìn hai người bạn họ một lúc, không hỏi nhiều nữa, quay người bỏ đi. Sau khi về lại xe mình, cô ném túi sách và điện thoại qua ghế phụ, sau đó nhìn ra đèn đường sáng rực lúc 7 giờ tối bên ven đường, lái xe về nhà. Tục ngữ nói, càng không muốn nghĩ đến cái gì, thì cái đó càng tới nhanh. Ngày thứ 5 sau khi Mạc Cảnh Thâm về Mỹ, một khách quen cũ đã hợp tác với công ty của Quý Noãn hơn 2 năm, muốn đến Los Angeles bàn bạc chuyện hợp tác dự án với bên thứ ba. Dự án hợp tác với bên thứ ba này cần người của tập đoàn MN đi cùng. Tính cách của vị khách này rất kén chọn. Ngày thường, người này thậm chí còn không chịu gặp cả phó tổng giám đốc và những bộ phận quan hệ công chúng khác trong công ty. Mọi hợp đồng và dự án đều chỉ bàn bạc với một mình Quý Noãn, không thông qua người khác. Thế nên, lần này đi Los Angeles, người này cũng mời Quý Noãn đi cùng. Một đêm trước ngày xuất phát, lúc về Nguyệt Hồ Loan chuẩn bị hành lý, Quý Noãn lại cầm điện thoại lên nhìn ảnh đại diện của Mạc Cảnh Thâm. Cô nhìn rất lâu, cuối cùng cũng đẩy điện thoại di động xuống, bắt đầu tập trung sắp xếp vali của mình, chuẩn bị lên đường đến Los Angeles. Trước khi đi, Quý Noãn lấy viên kim cương xanh được cất sâu trong hộc tủ ra, không hề xem nó như đồ bỏ đi ném lung tung trong nhà như Mạc Cảnh Thâm nói. Mà thay vào đó, cô đã liên lạc với một trung tâm chế tác đồ trang sức rất uy tín và nổi tiếng trong thành phố. Mang viên kim cương xanh tới bảo bọn họ làm riêng cho cô một sợi dây chuyền kim cương xanh đơn giản mà độc đáo. Thời gian chế tác cần khoảng 2 tuần. Chờ sau khi cô từ Mỹ trở về, không lâu sau là có thể đến lấy. Trên đường đến trung tâm chế tác trang sức, Quý Noãn cứ vuốt ve chiếc hộp nhung trong tay, nhớ lại rất nhiều chuyện của 3 năm trước, 3 năm sau, kiếp trước và bây giờ. Hết chương 670.